Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng chào đón đến với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm một người tác giả mới, tác giả Sư An. Tối nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Sư An và tác giả Tuấn Vũ. Tuấn Vũ cũng là một trong những người tác giả mới hợp tác với kênh thời gian gần đây. Và những câu chuyện của Sư An và Tuấn Vũ Thuận thấy đều rất là hay. Quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Chân nọ đá chân kia, Thái tay vẫn còn cầm một vỏ rượu nghiêng ngả đi trên con đường dẫn vào chợ. Người ta vẫn hay gọi hắn với cái tên thân thương là Thái 5 lít, vì hắn có khả năng uống rượu rất đỉnh cao. Hắn nghêu ngao hát như thể đây là đường của gia đình hắn vậy. Cứ vài ba bước thì dừng lại, miệng hớp một ngụm rượu rồi tiếp tục đi. Dân ở xóm chợ nhỏ này dường như đã quá quen thuộc với hình ảnh này của hắn. Người lớn thấy hắn như vậy thì lắc đầu đầy ngao ngán. Bọn con nít cũng chẳng còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Bọn nó quay qua nhìn một cái rồi lại tiếp tục tụm lại chơi. Bé My là con gái của hắn, năm nay học lớp 2 đang chơi với tụi bạn. Thấy cha như vậy nó cũng sớm đã quá quen với cảnh này. Dù đang chơi nhưng nó vẫn thầm nghĩ. Cha lại xỉn rồi, tối nay mẹ với mình chắc phải xuống nhà ông bà nội ngủ ké. Con bé Kim chơi cùng lại được dịp trêu chọc My. Cha con My kìa tụi bay, nhìn thấy đáng sợ quá trời à, mùi rượu hôi quá. Một đứa khác cũng chen vào. Mẹ tao nói cha con My đúng là loại đàn ông vô dụng, cái gì cũng để vợ làm hết. Cha bù cho cha tao, việc nặng hay việc nhẹ gì cũng không bao giờ để cho mẹ tao làm. Bé My nghe đã sớm rơm rớm nước mắt. Những lời nói mà một đứa trẻ mới lớp 2 như nó làm sao không hiểu, không tủi thân cho được chứ. Cũng từ đó ngoài những lúc trên lớp thì nó không chơi với bạn nào nữa cả. Mẹ nó là chị Diệu, một giáo viên ở trường mầm non Sao Mai. Do tần tảo sớm hôm nên nét mặt có vẻ cứng hơn so với độ tuổi 33 của mình. Chồng Diệu là Thái, làm nghề tài xế. Nói cho đúng thì gia đình hắn cũng rất khá giả. Lại là con trai độc nhất nên dường như mọi sự nuông chiều đều được đổ dồn vào hắn. Cha hắn có một người chị nổi tiếng cho vay nặng lãi ở chợ. Bà ấy không chồng con nên cũng rất yêu thương hắn. Cha mẹ hắn thì mở một tiệm bán phân bón, thức ăn gia súc gia cầm ngay nhà lồng chợ. Việc buôn bán thuận lợi kèm với việc mẹ hắn chỉ tiêu rẻ rẻn nên cũng tích góp được một căn nhà khá khang trang và mua thêm một vài miếng đất cặp đường tỉnh lộ. Hắn từ lúc chưa lập gia đình đã nổi tiếng là một tay chơi có tiếng ở trong xứ xóm chùa. Người dân ở đây hay dùng từ dân xóm chùa để ám chỉ những người ăn chơi quậy phá, cờ bạc gái gú, cá độ đá banh, cho đến đá gà hắn không chừa thứ nào cả. Không biết bằng cách nào hắn quen được Diệu. Cô khi ấy là một cô gái khá xinh xắn. Tuy sinh ra trong một gia đình nghèo, nhà lại đông anh em, nên khi gặp Thái hắn vung tiền để tán cô không tiếc. Hai nhà cách nhau không xa, bà hai mẹ của Diệu cũng biết rõ bảng thành tích khét tiếng của Thái, nên bà ra sức ngăn cản con gái. Nhưng Diệu khi ấy chỉ là một cô gái trẻ vừa chập chững bước vào đời, bị cám dỗ bởi những thứ hào nhoáng mà Thái mang đến. Những năm đầu thập niên 2000, xe máy đã trở nên phổ biến khắp các đô thị. Nhưng đối với một vùng quê nhỏ ở miền Tây, thì nhà nào có con quay đỏ đời 2000 là đã rất oách rồi. Ấy vậy mà Thái không chút do dự bỏ tiền ra sắm hẳn cho Diệu một con để cô đi học. Chưa kể hắn còn mua cho em trai của cô một chiếc máy PlayStation để chơi game. Hay những lần lên thăm cô trên thị xã, hắn luôn dẫn đi ăn ở những hàng quán sang trọng, mua cho cô những chiếc quần ống loe thời trang nhất lúc bấy giờ. Bạn bè đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, thầm ước có một anh người yêu xịn sò như vậy. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, Diệu được bổ nhiệm về dạy ở trường mầm non Sao Mai, cách nhà cô không xa. Cả hai lại được dịp hẹn hò nhiều hơn, mặc cho những ngăn cấm của gia đình Diệu. Sau giờ dạy, Thái hay đến đón Diệu đi ăn uống hẹn hò. Cũng như bao đôi trai gái khác, có lúc hạnh phúc thì cũng sẽ có những lúc cãi vã. Và đây chính là lúc Thái lộ rõ bản tính thật sự của hắn. Đứng giữa quán cà phê, hắn vung tay tát thật mạnh vào mặt Diệu, vì nghi ngờ cô qua lại với anh thủ quỹ trong trường. Mặc cho Diệu giải thích hắn đánh cô không thương tiếc, tay đấm chân đạp lên người cô, miệng liên tục chửi rủa. Đồ lẳng lơ, mẹ mày, cho mày chết, dám cắm sừng qua mặt tao hả? Mỗi tiếng hắn phát ra là một cú đấm như trời giáng vào người Diệu. Cô yếu ớt nằm sóng xoài ra đất, tay ôm mặt và đầu cô cố gắng gào lên rồi bỏ chạy. Tiếng bà chủ quán cà phê hét lớn. Mày định đánh chết nó hay gì? Muốn gì thì đi ra khỏi quán tao. Mấy thằng này thấy vậy mà không can để nó đánh chết con bé rồi sao? Mấy người khách đang ngồi uống nước thấy vậy cũng xuống lại can ngăn, kéo người Thái ra, nhưng hắn vẫn còn rất hăng máu. Người hắn thoang thoảng mùi rượu, miệng vẫn liên tục chửi rủa không ngừng. Hai ba người mới giữ hắn lại được. Bà chủ quán cà phê vội kêu chồng lấy xe ra chở. Bà ngồi sau ôm người Diệu đưa cô đi bệnh viện. Bà hai cùng với chị gái của Diệu được tin báo, chạy đến bệnh viện thì như chết ngất khi thấy cô nằm bất tỉnh. Bên cạnh bác sĩ vẫn đang chuyển nước biển. Mặt mày Diệu bầm tím, tay chân thì chảy xước chi chít. Bà hai xót con nên khóc rấm rức. Cả nhà lên thăm thì phẫn nộ cùng cực. Cha của Diệu lúc ấy là giáo viên được bổ nhiệm đi tận miệng Rạch Giá, Kiên Giang dạy nên không ở gần. Cậu Tư là em của bà hai tức giận, ông đâm đơn ra công an thị trấn để kiện Thái vì tội hành hung người khác. Công an mời cả hai bên ra để giải quyết, thì mẹ Thái là bà Hoa cúi đầu xin lỗi. Bà chấp nhận bồi thường tiền viện phí cho Diệu. Thấy thái độ của bà hết sức chân thành, nên gia đình Diệu quyết định bỏ qua sự việc, đồng thời yêu cầu Thái từ nay không được ve vãn Diệu nữa. Ấy là bà Hoa nhận lỗi như vậy, nhưng Thái thì không. Đây cũng không phải lần đầu hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Diệu. Đã nhiều lần như vậy rồi, nhưng chỉ nhẹ như một bạt tai hay những lời nói thô bỉ thôi. Sau mỗi lần như vậy thì hắn xin lỗi lại nị vài hôm thì Diệu lại nhẹ dạ mà tha thứ cho hắn. Nhưng lần này thì hơi nặng tay, hắn đánh Diệu đến mức nhập viện, nên khi hắn nhắn tin xin lỗi thì Diệu không trả lời. Ban đầu hắn nài nỉ van xin, sau đổi sang hăm dọa các thứ vẫn không có tác dụng. Xa Diệu mấy tuần, hắn bức rứt trong lòng nên chạy ra nhà Diệu. Nhà cô nằm giữa một con hẻm nhỏ sụp sệ, nhà hầu như sát vách nhau, có nhà còn xây vách chung để đỡ tốn kém. Vì chung quy thời đó ai cũng không khá giả như bây giờ. Nhà cậu Tư ở đầu hẻm nên khi Thái lái xe vào đã bị bắt gặp ngay. Vừa thấy mặt Thái, cậu đã chửi bới om sòm khiến con hẻm nhỏ dậy sóng. Thằng mất dạy, mày còn dám vào đây hả? Biến cho khuất mắt tao. Biến cái con mẹ ông đấy. Thái cũng không nể nang gì, hắn nghĩ thầm. Vặn tay ga nẹt nẹt pô vài tiếng rồi rít ga chạy tuốt với tốc độ khá nhanh. Mặc cho trẻ con trong xóm vẫn đang vui chơi gần đó. Dân tình ở đây ai cũng nóng mắt với hành động thô lỗ của Thái. Kèm theo gia đình bà hai trước nay sống rất tốt với bà con hàng xóm nên ai cũng mến. Thế là ai cũng nhăm nhe trong lòng, định sẽ dạy cho Thái một bài học. Nếu hắn dám bén mảng ra đây một lần nữa, Thái không về nhà mà chạy thẳng qua quán nhậu. Làm một trận linh đình với đám bạn cho đến khi say khướt, hắn tức tối nghĩ về những lời chửi bới lúc chiều. Tầm 6 giờ hơn, khi trời đã nhá nhem tối, hắn rú ga chạy vào hẻm nhà Diệu một lần nữa. Bây giờ thì nhà cậu Tư đã đóng cửa, nên không hay sự xuất hiện của Thái. Hắn thoải mái chạy đến ngay cửa nhà Diệu, rồi hò hét chửi bới. Diệu, mẹ mày, ra đây nói chuyện. Mày tưởng bỏ được thằng này là dễ à? Không có đâu. Ra đây mau lên. Vừa hét, hắn vừa vặn tay ga dữ dội khiến cả con hẻm nhỏ dậy sóng. Phía bên trong nhà gia đình bà hai, toàn đàn bà con gái, lại biết Thái đang say rượu nên không dám ra mặt. Chị và em của Diệu chỉ dám nấp sau cánh cửa mà canh chừng hắn. Phía bên ngoài, một đám đàn ông già trẻ đều có cả cậu Tư, tay lăm lè mấy khúc cây cũng có người đi tay không. Họ không hẹn mà gặp nhau xúm lại dạy dỗ cho Thái một bài học. Bị đánh hội đồng, Thái không thể làm gì hơn. Hắn chỉ có thể nằm co người lại mà chịu đòn. Tay thòi chân đạp, ai nấy đều đánh bằng hết sức lực của mình như chút cơn giận dữ dùm gia đình bà hai. Cậu Tư nói lớn. Còn mẹ mày, bị đánh đau lắm đúng không? Cho mày biết cái cảm giác mày đánh con người ta đau như thế nào. Thứ mất dạy. Cháu tao đúng là ngu mới quen cái thằng như mày. Đánh nó tiếp đi bà con. Đánh mạnh lên. Thế mới thấy cậu Tư giang hồ đến mức lầy lội như vậy. Biết bản thân yếu hơn Thái nên ông dùng mưu kế dụ dỗ thanh niên trong xóm phụ đánh giúp. Có lẽ cậu là người đánh hăng say nhất, nhiệt tình nhất. Anh Dũng là hàng xóm lâu nay, đã thích rượu từ lâu, nhưng cô không đồng ý chen vào. Thằng khốn nạn con gái người ta đẻ ra để mày đánh không thương tiếc vậy hả? Bỏ cái tật ăn hiếp phụ nữ nhà mày. Từ đây về sau, đừng có vác mặt ra cái xóm này. Tao gặp mày ở đâu, tao đánh chết mẹ mày ở đó. Nhóm người ấy đánh hả hê rồi ai bỏ về nhà nấy, bỏ mặc cho Thái nằm bất tỉnh ở đó. Bà Hai sợ chết người nên gọi điện báo cho mẹ của Thái, mà ra rước hắn về. Biết con quậy phá nên bị đánh, bà Hoa cũng không dám nói năng gì. Bà lắc đầu ngao ngán, vì đứa con lớn mà không có khôn này. Sau lần bị đánh hội đồng ấy, Thái như cũng biết sợ hắn không dám lân la lại nhà Diệu nữa, mà hắn chuyển sang trường mẫu giáo nơi Diệu đang công tác. Hắn đón đường cô năn nỉ hết sức bộ dạng đáng thương. Hắn nói với đôi mắt lờ đờ. Diệu, thả lỗi cho anh đi mà. Mấy bữa nay anh mất ăn mất ngủ về em. Bỏ qua cho anh lần này đi mà. Diệu ngại ngùng ánh nhìn có phụ huynh và đồng nghiệp. Cô kéo tay hắn vào trong một quán nước rồi tức giận nói. Anh còn dám đến gặp tôi à? Nhìn xem, dấu vết anh đánh tôi còn in ở đây nè. Anh biết lỗi rồi, mà lúc đó anh say quá. Đàn bà nhẹ dạ là như vậy. Thái vẻ ván được vài hôm, Diệu lại mềm lòng mà tha thứ cho hắn. Cả hai lại lén lút qua lại với nhau như chưa từng có chuyện gì. Diệu còn e dè vì gia đình cô ra sức ngăn cấm. Nhưng lúc ấy hương vị tình yêu đang nồng cháy, Diệu làm sao cưỡng lại được. Cô bất chấp mọi sự ngăn cản cứ như vậy mà quen Thái và yêu hắn. Cuộc sống của Diệu như bước sang một trang mới, mang một màu u tịch hơn. Khi mẹ của cô là bà Hai mất, bà mất một cách đột ngột khiến gia đình cô vô cùng đau lòng và không thể chấp nhận được. Bà Hai trong một lần dọn hàng ra chợ bán thì bất ngờ bị tai biến mà ra đi mãi mãi. Bình thường, bà là người quyết liệt ngăn cấm chuyện tình cảm của Diệu và Thái nhất. Vậy nên, khi bà chết đi, Diệu không còn bất cứ cản trở nào. Cô lao đầu vào tình yêu mù quáng với Diệu. Gia đình Thái cũng rục rịch muốn hỏi cưới cô cho hắn. Hôm đó cha Diệu được nghỉ phép về, có cả bà ngoại, cậu Tư và cả chị gái của Diệu là Liên bàn với nhau. Thôi, gặp phước nó cái cho rồi. Chưa để nó như vậy, lỡ dính bầu cái là mang nhục cả dòng họ. Cậu Tư vẫn không muốn cháu gái lấy một gã không ra gì như Thái, nên vẫn ra sức ngăn cản. Tôi thấy anh tính vậy là không có được. Đời con gái có một lần lên xe hoa mà gả cho cái thằng du thủ du thực như vậy thì tội cho nó lắm anh hai à. Bà ngoại cũng thương cháu nên lụm khụm nói. Mấy bữa này nó cứ lại đầy nặn nỉ tao suốt. Nó nói nhà bây giờ không đủ ăn thôi à, gả nó đi, để nó về nhà người ta nuôi nó. Ôi, tao cũng không biết sao nữa. Biết đâu được cái thằng đó có vợ con rồi, nó tu chí làm ăn rồi cũng nên. Còn thấy vậy cũng đúng. Tụi nó thương nhau quá, thôi gả luôn cho rồi. Sướng khổ gì sau này tự nó chịu được, nó chọn mà. Cha Diệu nói. Cậu Tư không đồng tình nên cậu đứng dậy bỏ đi về một nước. Thế là như dự tính, một đám cưới nhanh chóng diễn ra. Bà Hoa rất vui vì bà hy vọng sau khi thành gia lập thất, con trai bà sẽ tu chí làm ăn. Ngày cưới, bà trao cho Diệu một đôi hoa tai vàng, ánh mắt trìu mến nói. Còn dâu ở cũng như con gái, mẹ thương đều hết. Có vợ có chồng rồi, cố gắng tu chí mà làm ăn. Bà cố ý nói cho cả Thái nghe, mặt hắn cũng trơ ra, đỏ ửng vì tiếp rượu khách từ sáng giờ. Thời gian đầu sau khi có vợ, Thái cũng bớt ăn chơi hẳn. Hắn học nghề tài xế lái xe tải cho chủ xí nghiệp. Diệu thì vẫn đi dạy ở trường mầm non. Trong lúc lái xe thỉnh thoảng hắn vẫn có chè chén với đồng nghiệp. Lâu lâu vẫn tụ tập đá gà vài ba xỉ. Nói chung thói quen xấu thì khó bỏ dứt được. Mãi đến khi Diệu sinh được bé My, Diệu đục địch muốn vợ chồng ra ở riêng vì không muốn sống chung với ba mẹ chồng nữa. Diệu nằm đêm thỏ thẻ với chồng. Hắn nghe lời vợ nên đòi ba mẹ cho mảnh đất cặp đường tỉnh lộ rồi xây một ngôi nhà cấp 4 nhỏ để vợ chồng ở. Thương con cháu nên bà Hoa đồng ý ngay, rồi chẳng mấy chốc bé My ra đời. Những tưởng Diệu sẽ có một gia đình hạnh phúc, nhưng hoàn toàn không. Bản năng ăn chơi như ăn sâu vào máu huyết của Thái, hắn càng ngày càng lún sâu vào những tệ nạn của xã hội. Mười Nho là bạn nhậu của hắn, cũng là người rủ rê khiến hắn say mê cờ bạc rượu chè, quên cả trách nhiệm của một người chồng người cha. Dần dà Thái nghỉ hẳn việc lái xe, nằm không ở nhà được mấy tháng. Hắn ngứa ngáy tay chân nên cùng Mười Nho gầy xong. Từ xong bé bé, càng ngày hai gã càng hăng máu, đánh mỗi lúc một lớn hơn. Chẳng mấy chốc số tiền thua đã hơn 20 triệu. Tên đánh bài chung với Thái cũng là một tay có máu mặt ở xứ xóm chùa. Thái với Mười Nho không dám giật tiền, nên Thái về thỏ thẻ với vợ về số nợ đó. Hắn nói, anh đánh bài lỡ thua 25 triệu, em có dư không cho anh mượn đi, vài bữa gỡ được anh trả cho. Diệu mệt mỏi thở ơ trả lời, sao anh không về mượn mẹ, tiền đâu em có mà đưa anh chứ. Hắn gãi cái đầu rồi nói với giọng rầu rĩ, cha ông mẹ dữ lắm, mẹ không dám đưa đâu. Cho anh mượn đi, hay là em lấy bảng lương vay ngân hàng đi, mỗi tháng anh trả lãi cho. Diệu thở dài chán chường. Lương ba cọc ba đồng, vay rồi trả lãi gốc, lấy gì nuôi con. Em không vay thằng Kê nó chém chết đấy. Em cũng biết tính thằng Kê rồi mà. Diệu cằn nhằn vài bữa rồi cũng lấy bảng lương vay ngân hàng cho chồng. Thái cũng giữ lời hứa trả lãi mỗi tháng cho Diệu, nhưng chỉ được mỗi tháng đầu. Mấy tháng sau, hắn diện đủ lý do để khất. Diệu ôm luôn số nợ ngân hàng đó. Để có tiền nuôi con và chi phí sinh hoạt, cô phải nhận giữ trẻ thêm. Số nợ hắn gây ngày càng lớn, nợ ngân hàng của Diệu cũng lớn dần theo. Cô càng thêm vất vả. Được cái bà Hoa, bà nội bé My rất thương cháu. Mỗi bữa bà đều dành phần thịt cá đưa cho Diệu mang về nhà ăn. Thái biết cha mẹ hắn có của, vợ lại đi dạy có lương, nên hắn mặc sức mà tiêu phá. Mỗi mùa cá độ đá bóng, hắn đều góp mặt rất nhiệt tình. Không phải hắn lấy tiền không của Diệu, mà mỗi khi thắng độ hắn cũng có trả cho cô một ít, nhưng nó chẳng thấm tháp vào đâu so với số nợ mà Diệu đang gánh. Nhiều lần như vậy, số nợ ngân hàng, nợ vay nóng của cô đứng ra vay giúp chồng ngày một tăng. Cô tìm mọi cách để xoay sở, đắp qua đắp lại để sống qua tháng. Nếu như thiếu hụt, cô sẽ vòi vĩnh xin mẹ chồng hoặc chị gái của cô là Liên để đắp vào. Liên thương em, không nỡ thấy em đói khổ, nên mỗi tháng cô đều đút cho em gái một ít để xoay sở. Dần dà vợ chồng Diệu như loài cây tầm gửi mỏng manh, yếu đuối sống bám vào thân cây khác, hút cạn dưỡng chất của nó để sinh tồn. Mà thân cây ấy chính là mẹ chồng và chị gái. Bài thơ mà ngày xưa cô tâm đắc nhất lúc này lại trở thành nỗi ám ảnh lòng cô nhất. Đừng em ơi đừng như cây tầm gửi, bám thân cây mà yếu đuối đau lòng. Đứng lên em dù làm loài cỏ dại, mọc ven đường mặc năm tháng rêu phong. Diệu dường như đã quá chán chường với cả chồng đã ăn chơi lại còn lười biếng. Nhưng cô thương con, không muốn con thiếu cha, sợ con mặc cảm với bạn bè. Một phần khác có lẽ vì Diệu sợ xấu hổ với bà con dòng họ, vì ngày xưa chính cô một mực đòi đến với Thái, mặc cho sự ngăn cản của mọi người. Cậu Tư giận cô một thời gian dài cũng vì lý do đó. Cậu mắng, thiên đường muôn lối không đi, địa ngục tăm tối mà cứ thích đâm đầu vào. Sau này khổ gắng mà chịu nha con. Lời nói của cậu như ứng nghiệm khi cuộc sống của Diệu hôm nay không khác gì ngục tù tăm tối. Cô sống trong sự thiếu thốn, nợ nần. Diệu thuộc tiếp người phụ nữ truyền thống Việt Nam ngày xưa, nhẫn nhịn và chịu đựng. Cô sống dưới màu của định kiến xã hội cũ. Trái ngược với chị gái, cô sống một cuộc sống phóng khoáng, không phụ thuộc vào bất kỳ một ai khác. Diệu có một suy nghĩ hết sức sai lệch rằng một ngày nào đó Thái sẽ thay đổi, hoặc mẹ chồng sẽ thay cô gánh vác số nợ ấy. Nhưng bà Hoa cũng đâu có dại mà trả nợ thay cô. Bà biết nếu Diệu không còn vướng mắc nợ nần gì, chắc chắn cô sẽ ly dị với con trai bà. Bản năng của người mẹ, dù con mình có thối nát đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn là con của mình. một chút ích kỷ, một chút nhẫn tâm nhăn nhóm. Mặc dù bà cũng rất thương mẹ con Diệu, bà vẫn thản nhiên nhìn cuộc sống của con dâu thiếu trước hụt sau như vậy suốt một thời gian dài. Họa may lâu lâu bà cho bé My vài triệu để đóng tiền học bán trú vậy thôi. Bà hết mực thương yêu cháu nội, bé My cũng quấn quýt lấy ông bà nội, khiến Diệu không nỡ tách rời bà cháu. Bà làm vậy cho mọi người biết rằng tuy cha bé My không tốt, nhưng bù lại có ông bà nội rất tốt. Diệu cũng vì thế mà không có lý do gì để bỏ con bà. Đúng là cưng càng già càng cay là như vậy. Hôm nay như mọi khi, Thái nhậu say mềm sau khi nhậu một chầu tới bến với bạn bè. Đúng nghĩa một con sâu rượu mà người ta vẫn thường hay trêu đùa. Người nồng nặc mùi rượu về nhà khi đã quá nửa khuya, đặt mình nằm xuống giường, hắn ngủ như chết. Lúc nằm xuống, chiếc điện thoại trong túi hắn vô tình rớt xuống bên cạnh chỗ Diệu nằm. Cô chán trường cầm lên, định bỏ lên đầu giường, thì một linh tính của người phụ nữ bật lên trong suy nghĩ. Cô mở màn hình vào tin nhắn kiểm tra, thì không phát hiện gì. Cô thở phào rồi lướt lướt ứng dụng vài vòng, thì Diệu đứng hình khi thấy trong file hình ảnh có lưu vài tấm hình khỏa thân của một người phụ nữ lạ mặt, kèm theo vài đoạn clip tình tứ của hai người. Trong clip, người phụ nữ ấy lả lơi hướng về camera mà uốn éo như khiêu khích chồng cô. Cô nghe rõ tiếng cười đê tiện của Thái trong ấy. Máu cô nóng bừng bừng, căn phòng phút chốc như bùng cháy. Hóa ra lâu nay, cô gánh vác gia đình này để hắn thoải mái đi mèo mỡ với người đàn bà khác bên ngoài. Đã không làm ra tiền nuôi vợ con, mà còn sanh tật gái gú. Diệu uất ức đến phát khóc, cô phát tiết hét lên một tiếng ầm ĩ đập phá mọi thứ trong phòng. Gã chồng hờ hững vẫn say rượu nằm ngủ như chết kia. Diệu gửi toàn bộ chứng cứ ấy sang điện thoại của mình, rồi dọn đồ ôm con về nhà mẹ ruột ở, bỏ mặc gã chồng khốn nạn nằm đó. Cô đưa những đoạn clip ấy cho cha mẹ chồng xem. Uất ức cô nói: "Ba mẹ xem này, chồng cờ bạc rượu chè thì con còn miễn cưỡng chấp nhận, chứ sanh tật gái gú như vậy con không thể nào tha thứ được. Xin phép ba mẹ cho con đưa bé My về nhà ngoại, con chán ngấy cái cảnh này rồi." Bà Thái thương con dâu nhưng bản tánh hiền hậu nên chỉ ngồi lắc đầu ngao ngán. Ngay cả ông bà từ lâu cũng đã bó tay với đứa con bất trị này rồi. Bà Hoa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Chuyện cũng dĩ lở rồi, mẹ cũng không biết nói gì hơn. Bà mẹ thay mặt nói xin lỗi con. Nó ngủ lắm, có vợ hiền con ngoan như vậy mà không biết hưởng. Con vì ba mẹ, vì bé My đừng có bỏ cái nhà này. Mẹ xin con." Diệu thút thít: "Con biết ba mẹ thương con cũng xem ba mẹ như ba mẹ ruột. Nhưng mà con không muốn sống trong cảnh nợ nần túng quẫn như vậy hoài. Con còn phải nuôi bé My nữa. Anh Thái mấy năm nay có lo được gì cho mẹ con đâu." Ba mẹ chồng nhìn nhau rồi chậm rãi nói: "Thôi để ba bán miếng đất cặp đường lộ rồi cho bây trả nợ. Chưa để vậy sống sao nổi." Bà Hoa trợn mắt nhìn chồng. Ông biết mình nói hớ nên chớ lại: "Bà cho con trả phần nửa ba để lo cho bé My sau này học tới đại học. Để bán lấy hết, lấy gì cho con nhỏ nó học hành. Bà cho con một nửa, con biết đào đâu ra nửa còn lại mà trả chứ." Diệu lại khóc. Bà Hoa nhỏ nhẹ như rót mật vào tai cô: "Hay là con mượn chị con trả nợ trước rồi từ từ làm trả, đỡ được phần lãi ngân hàng mỗi tháng." "Sao bà mẹ không trả hết cho con? Còn chuyện học hành của bé My con tự lo được mà." "Mẹ còn để một mớ làm vốn lấy thêm hàng về bán nữa chứ." Nói đến đây, Diệu như không còn gì để nói. Cô suy nghĩ mấy đêm liền rồi cũng đồng ý vì được trả món nợ ấy. Cô như chút bỏ được gánh nặng trên vai. Thái từ đầu đến cuối đều biết rõ sự việc. Hắn biết rõ nếu cứ như vậy, Diệu sẽ bỏ hắn mà theo người đàn ông khác. Hắn cùng với mẹ chấp nhận bỏ ra số tiền lớn trả nợ cho Diệu để níu kéo cô. Mang tiếng là nợ của Diệu, nhưng thực chất phần lớn đều là những lần cô vay để trả nợ cho hắn là chính. Thương em, thương cháu, chị gái cũng đồng ý cho Diệu mượn một số để trả nợ. Cô cũng vì thế mà một lần nữa tha lỗi cho chồng. Từ sau khi trả nợ xong, cuộc sống Diệu đỡ vất vả hơn hẳn. Bé My cũng được đi học thêm như bạn bè. Chỉ có Thái là vẫn không thay đổi. Hắn vẫn miệt mài chè chén cờ bạc với Mười Nho. Lần này, hai gã qua bên sông đánh bài với đám của Kê nữa. Mấy ván đầu Thái liên tục thắng khiến hai gã hết sức phấn khích. Càng đánh càng hăng, đánh ngày một lớn. Kê nhìn rồi nhếch mép cười, ánh mắt gian xảo mưu mô. Với hắn, Thái và Mười Nho chỉ là hai con gà mờ, không hơn không kém. Hắn kín đáo ra hiệu với tên đồng bọn còn lại. Tên đồng bọn biết đã đến lúc vào chồng. Thả cho hai gã ăn như vậy đủ rồi. Đã đến lúc sát phạt lấy lại tất cả. Kể từ ván đó, Thái thua liên tục sấp mặt. Nét mặt hắn tối sầm lại. Mắt nóng bừng vì cay cú. Bên đây, Mười Nho cũng không khá hơn là bao. Tụ bốn người mà hai bên tươi rói, hai bên thì rụt mặt. Ván mới lại lên, Mười Nho chia bài mạnh ai nấy kéo bài rồi về sắp bài. Kể may mắn vào được sám cô ba con bồi. Liếc thấy tên đồng bọn, vừa kéo lá bồi, còn lại lên, hắn đá chân tên đàn em ngay lập tức. Tên đồng bọn hiểu cũng nhanh chóng, nhân lúc cả hai đang sắp bài đã nhanh tay chuyển lá bài ấy qua cho Kê. Một màn ăn gian đơn giản nhưng đầy hiệu quả. Kê nắm trong tay tứ quý thì hớn hở lắm, chỉ trực chờ Thái hoặc Mười Nho ra là chặt. Bị chặt heo là số tiền nhân lên gấp đôi. Hắn mạnh dạn đặt ván này hơn 2 triệu bạc. Tên đồng bọn cũng theo 2 triệu, buộc Thái và Mười Nho cũng phải theo. Hai gã đã bước nửa chân vào bẫy rồi. Xui xẻo hơn khi Thái nắm trong tay đôi hai, Mười Nho cũng cầm hai lệnh. Tên đồng bọn rải rác để dụ hai gã ra heo để chặt. Quả không thể thoát được. Thái bị chặt cả đôi hai, thế là tiền cược tăng lên gấp 3. Thái tức mình đập bàn một cách rõ đau tay. Kê thản nhiên cười nói. Trung tiền đi con trai. Thiếu đi. Má, đã thua còn bị chặt. Thái yếu xỉu nói. Kê cười gian xảo rồi lại chia bài. Ván này bài Kê cũng tốt nên hắn không cần đổi bài. Thái lại tiếp tục thua. Hắn đâm ra quảo nhìn nét mặt đắc thắng của Kê. Hắn như nhận ra điều gì đó. Thôi thì thắng làm vua, thua làm càng. Nóng máu, hắn xông tới nắm cổ áo Kê rồi hét lớn. Còn mẹ mày, mày chưa gác tao phải không? Làm chó gì hết mày rồi tới nó, có hàng mà chặt tao liên tục vậy chứ? Hắn đấm mạnh vào mặt Kê một cái rõ đau. Kê đầu cũng nhanh như cắt dùng chân đạp thẳng vào ngực cá một cái trời giáng. Thua rồi, làm càng hả thằng chó? Có gan chơi thì có gan chịu. Không được thì về nhà chơi với má mày đi. Ra đường chơi mà ngu quá, chơi làm cái chó gì? Thái vừa xấu hổ vừa đuối lý khi không có bằng chứng gì để bắt lỗi Kê. Mười Nho bên cạnh cũng kéo tay trấn tĩnh bạn lại. Bình tĩnh đi mày. Có bằng chứng gì không mà nói tao ăn gian mày hả? Thấy Thái im lặng, Kê được nước lấn tới. Lần này giọng hắn hùng hổ hơn hẳn. Không có chứ gì. Vậy thì chung tiền đi. Cú đấm vừa rồi coi như tao tha cho mày hôm nay tao hên. Lo mà trả tiền cho tao không tao chém chết mày. Thiếu đi, vài bữa trả. Thái ấm ức nên đáp cụt nguồn. Nhóc con. Nói xong hắn cười khinh đứng dậy bỏ đi. Thái với Mười Nho ngồi đó vẫn còn ôm cục tức trong lòng. Thôi đi nhậu, xui bỏ mẹ. Bàn nhậu gồm chai rượu đế với le hoe vài con khô cá bống nướng, mấy trái cóc non chua lè, cũng đủ một đêm say khướt của hai gã rồi. Thấy mặt Thái hầm hầm từ chiều, Mười Nho cũng hơi sợ. Hắn cất tiếng như xoa dịu cơn giận của bạn. Thôi, thua rồi từ từ gỡ. Mày cay nó cũng có làm gì được đâu. Nó khủng lên chém chết bà tao với mày à? Thái tức giận vứt miếng khô đang nhai dở nói to. Rõ ràng nó chơi gắt tao với mày. Mẹ nó với cái thằng chó kia đổi bài chắc luôn. Mày biết cũng có làm gì được nó. Lo tiền trả nó rồi ném mặt nó luôn. Mẹ mày, sao mày ngu dữ vậy? Mày nhịn được chứ tao không có bỏ qua chuyện này đâu. Chưa, mày định làm gì nó chứ hả? Lạng quạng không còn tay chơi đánh bài nữa nha con trai. Để mày coi. Chơi gác thằng này à? Ực một ly rượu, cổ họng đắng chát như mối hận trong lòng đang dâng trào. Ánh mắt Thái hẳn lên cơn giận dữ. Bàn bạc với Mười Nho, hắn ban đầu không đồng ý vì sợ. Nhưng Thái bảo đảm có chuyện gì hắn sẽ chịu trách nhiệm một mình, không liên can gì đến Mười Nho. Thái nói chắc nịch. Nó có đánh hay chém thì tao chịu một mình. Phải làm một vụ cho nó hết nói mình ngu chứ. Hiền quá nó ăn hiếp. Kế hoạch của Thái ban đầu chỉ định canh me kê về nhà lúc khuya, rồi chùm bao bố đánh hắn một trận cho hả giận thôi. Thái không ngờ mọi chuyện lại xảy ra ngoài dự kiến của hắn, dẫn đến một sự việc sai lầm, khiến cuộc đời hắn trở nên tăm tối hơn cả bây giờ, còn liên lụy đến cả Diệu, vợ hắn. Đúng như kế hoạch, khoảng hơn 11 giờ, tiếng xe máy của Kê vừa về đến xóm nhà hắn. Bình thường theo Kê, thường có 2-3 tên đàn em đi theo. Nhưng về đêm thì hắn đuổi về nhà hết, thay vào đó là Diễm, cô bồ xinh đẹp của hắn. Một tay cầm lái, tay còn lại hắn vòng ra sau, mân mê cặp đùi mịn màng của Diễm. Diễm xinh đẹp 3 vòng bốc lửa, không hiểu sao lại quen một tên ất ơ nghèo nàn như Kê. Kể ra Diệu cũng xinh đẹp mà quen Thái, vì hắn con nhà khá giả. Còn trường hợp của Diễm thì thật sự là không hiểu được. Phải chăng các em gái mới lớn cứ nghĩ hầm hố bặm trợn tay xăm trổ như Kê mới là chuẩn đàn ông? Bên hông nhà Mười Nho đã nấp sẵn với chiếc bao bố cầm trong tay. Thái thì cầm một đoạn ống tiếp bóng loáng, mặt hắn hăm hở như muốn trút bỏ cơn giận dữ hôm bữa. Cả hai hơi bất ngờ vì sự có mặt của Diễm. Mười Nho phân vân không biết sao thì Thái khẽ nói nhỏ. Cứ chùm thằng Kê đi, con nhỏ đó để tao. Tiếng máy xe đã dừng. Nhà Kê là căn cấp 4 sập xệ nằm sâu cuối đường nhỏ cạnh bên, là nhà hàng xóm từ lâu không có người ở. Cách nhà hắn lại là bãi đất trống rậm rạp, cây cối nên rất ít người qua lại. Kê bước xuống xe móc chìa khóa trong túi quần ra mở cửa. Miệng vẫn còn hớn hở nói với người yêu. Tối nay em chết với anh, mấy này nhớ cưng quá trời quá đất. Diễm loay hoay cúi người sửa chiếc váy bị Kê kéo lên quá nửa đùi. Cô không để ý có hai bóng đen từ trong bóng tối bước ra. Tên đi trước nhanh như cắt chùm chiếc bao bố lên đầu Kê. Thái phía sau cũng nhanh tay đập mạnh ống tuyếp vào người Kê. Hắn đau đớn nằm khuỵu xuống. Diễm hốt hoảng định la lên thì Thái cầm ống tuyếp chỉ vào mặt. Mắt hắn trợn lên như một lời cảnh cáo đến Diễm. Cô sợ hãi đành im bặt, vì cô biết nếu la lên, ống tuyếp ấy sẽ đập vào đầu cô ngay lập tức. Thái như không yên tâm khi thấy Diễm vẫn đứng đó. Hắn không đắn đo dùng ống tuyếp quất mạnh vào vai Diễm khiến cô đau đớn nằm ngã ra đất. Miệng chỉ hét lên một tiếng rồi im bặt. Tiếng la như vô vọng giữa đêm tối. Kê vùng vằng sắp thoát khỏi bao bố. Mười Nho dùng chân đạp mạnh vào đầu và vai hắn mấy cái làm cho hắn ngã ra đất lại. Nhưng một tên du côn quen đấm đá như Kê làm sao dễ dàng khuất phục trước hai con sâu Diệu còm nhom như hai gã kia chứ. Dù không thấy, nhưng Kê vẫn vung chân đạp bừa vào không trung. May mắn cú đạp ấy trúng vào giữa háng của Mười Nho, trúng ngay chỗ đi tiểu tiện của hắn. Mười Nho gào lên rồi buông tay ôm lấy của quý của hắn như khóc. Quả đấy quá thốn với một gã đàn ông. Nhân lúc đó, Kê vùng tay cởi bỏ được bao trùm đầu ra. Thấy Thái tay cầm ống tuyếp, Mười Nho nằm lăn lộn đó, hắn tức điên. Mẹ mày, hai đứa bay ăn gan hùm rồi, hôm nay ta phải chém chết mẹ chúng mày. Vừa nói, hắn vừa rút con dao găm sau lưng quần ra, hầm hầm tiến về phía Thái đang đứng. Cú đập lúc đầu trúng vào đầu Kê, khiến đầu hắn chảy máu ròng ròng xuống khắp mặt mày. Trông Kê lúc này như một tên sát nhân đằng đằng sát khí. Mắt hắn nhìn chăm chăm về phía Thái, như thể muốn giết chết hắn vậy. Thái thấy ánh mắt ấy trong lòng có chút run sợ. Hắn lùi về sau mấy bước. Anh Kê, tha cho em. Em sẽ trả tiền cho anh mà. Tiền cái con mẹ mày. Hôm nay ta phải giết mày. Nói xong, hắn hung hăng tiến lại gần Thái hơn. Thái lúc này hoảng sợ, dùng ống tuyếp cua bừa để thủ thân. Kê dùng tay chịu đau nắm lấy ống tuyếp, định đâm dao vào bụng Thái nhưng không kịp. Thái cố xoay người vặn tay Kê. Hai gã giằng co nhau một lúc. Phía sau Mười Nho lòm còm bò dậy. Hắn ôm lấy người Kê để cho Thái đánh vào mặt Kê. Mấy cú đấm liên tiếp vào bụng Kê đau đớn. Hai thằng chó, má tụi mày. Miệng Kê liên tục chửi rủa. Dùng hết sức lực, hắn vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của Mười Nho lao về phía Thái. Thái giật mình chỉ kịp né người qua một bên, nhưng vẫn bị Kê đụng trúng một cái cú mạnh, cả hai ngã ra đất. Kê chồm người đè lên Thái, định đâm hắn, nhưng Thái cũng kịp chụp tay lại. Hai gã tiếp tục giằng co. Thái may mắn hơn, hắn dùng hết sức mạnh của con dao ngược về phía Kê. Mười Nho phía sau cũng đạp một cú vào người Kê, khiến con dao cắm sâu vào bụng hắn. Mắt Kê trợn trắng lên, miệng ú ớ vài tiếng rồi ngã nhoài ra. Một dòng máu đỏ chảy xuống tay Thái. Hắn hốt hoảng đẩy người Kê ra rồi ngồi dậy. Mười Nho dùng chân lay lay người Kê, nhưng hắn không phản ứng. Trời, trời ơi, Hồng Nè, nó chết rồi. Mày giết người rồi kìa. Mẹ tự dưng bày ra cái vụ này chi giờ, đi tù thấy mẹ hai đứa luôn. Mày im đi, la làng lên cho công an còng đầu à? Bình tĩnh để tao tính. Lẹ đi, để người ta phát hiện là chết. Hay là đưa nó đi bệnh viện đi, may ra còn cứu kịp. Mười Nho rối trí. Thái lăm lăm nhìn cái xác của Kê rồi nói. Máu chảy lênh láng vậy, chắc nó chết chứ sống không có nổi đâu. Nói vậy, nhưng Thái vẫn đưa tay lên mũi Kê kiểm tra. Hắn nói trong sự sáo rỗng, một chút hối hận dâng lên trong lòng hắn. Nó chết rồi, chết thật rồi. Giờ làm sao? Còn con nhỏ này nữa, nó tỉnh dậy nó khai ra hết. Thái nhìn sang chỗ Diễm đang nằm. Hắn nghĩ thầm. Không, nó không thể tỉnh lại. Mình không thể ở tù được. Giết nó luôn chứ sao? Mười Nho hốt hoảng đến nỗi cả lăm. Mày nói cái gì? Giết? Giết nó luôn. Mày giờ chung một xuồng với tao rồi. Có chết thì cả hai cùng chết, đi tù thì cùng đi tù. Mười Nho mếu máo đành chấp nhận. Thôi, muốn làm gì thì làm nhanh, tao sợ lắm rồi. Bây giờ, trước mắt, khiêng hai đứa nó vô nhà đi. Mở cửa, cả hai nhẹ nhàng khiêng xác Kê vào bên trong. Vừa quay ra, Thái vô tình thấy Diễm đang cửa quậy. Cô đau đớn ôm đầu sau cú đập bằng ống tuyếp. Mắt Thái trợn lên, hắn nói. Mười Nho, bắt nó lại. Nó mà thoát là tao với mày chết chùm luôn đó. Mười Nho cô vội sợi dây thừng, nhanh chân chạy lại chỗ Diễm đang nằm. Hắn quấn sợi dây vòng quanh người rồi trói cô lại, để không cho Diễm la hét. Hắn dùng chiếc rẻ lau nhét vào miệng cô. Diễm cự quậy khiến Mười Nho khó lòng mà giữ cô lại, nên Thái đã đến giúp hắn một tay. Hai gã nhanh chóng khống chế rồi đưa Diễm vào trong nhà, khóa cửa lại. Nét mặt Thái căng lại. Hắn vừa nghĩ ra một kế hoạch hết sức hoàn hảo. Hắn sẽ giết luôn Diễm, rồi bố trí hiện trường giả là Kê giết bạn gái rồi tự sát. Hắn nói ý định ấy với Mười Nho. Mười Nho lúc này cũng đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, nên đành chấp nhận hợp tác với bạn. Nhưng việc khó nhất ở đây là ai sẽ xuống tay với Diễm, ai sẽ can đảm làm việc đó. Mười Nho nói, mày lỡ giết thằng Kê rồi thì giết nó luôn đi. Tao không dám đâu. Thái trợn mắt hùng dữ đáp, giết nó tao lãnh tội hết hay gì? Tao đâu có ngu. Ăn đồng chia đủ, nó là phần của mày, mày phải giết nó. Thôi, tao sợ lắm, tao không dám. Mẹ đồ chó nhát gan. Tao nói cho mày biết, tao mà có đi tù thì mày cũng không thoát được đâu con trai. Nói xong, Thái quay người đi đến chỗ con dao găm đã giết chết Kê. Hắn rút ra rồi cầm trên tay, mặt có chút mồ hôi chảy từ trên trán xuống. Hắn cũng căng thẳng lắm, nhưng hắn không muốn kéo dài thêm nữa, phải dựng hiện trường giả rồi rút về nhà để tránh đêm dài lắm mộng. Trời đã quá nửa khuya, tay hắn run run tiến lại gần người Diễm. Cô như cảm nhận được nguy hiểm. Cô đau đớn mở mắt ra thì thấy gương mặt đáng sợ của Thái. Cô rút tít trong cổ họng như cầu xin, nước mắt nước mũi rơi lã chã. Thái nhìn thấy Diễm đã tỉnh, ý định giết cô lại càng tăng cao. Hắn vịn chặt cổ Diễm rồi nói khẽ vào tai cô. Tao chỉ lỡ tay giết thằng Kê thôi. Tại mày xui nên tao phải giết luôn cả mày. Đừng trách tao. Ánh mắt của Diễm hướng về Mười Nho đầy van xin khẩn khoản. Mười Nho quay người đi, chỉ nghe một tiếng ứ lên từ phía Diễm. Thái lạnh lùng cứa một vết sâu vào cổ Diễm. Máu từ cuống họng phun ra đầy khắp sàn, bắn lên cả vách tường. Máu ra mỗi lúc một nhiều, Diễm cũng dần thả lỏng người ra, cặp mắt từ từ khép lại. Đợi một lúc lâu, Thái đưa tay kiểm tra thì Diễm cũng đã tắt thở. Hắn dùng khăn lau sạch mọi dấu vết của hai gã, để con dao găm có dấu vân tay của Kê bên cạnh xác của Diễm. Mười Nho theo sự chỉ đạo của Thái đã lột sạch đồ của Diễm ra rồi xé nát quăng lên chiếc giường bên cạnh. Kiểm tra hết một lượt, Thái yên tâm phần nào rồi cùng Mười Nho ra về. Hai gã lấm lét nhìn xem có ai bên ngoài không. Chắc chắn đường khuya vắng bóng, hai gã mới dám bước ra. Về nhà, Mười Nho tắm rửa xong, hai gã bàn nhau ra quán nhậu để làm ấm người và quên đi nỗi sợ đang nhen nhúm trong lòng. Quán nhậu Bà Tư Móm thường là tụ điểm của mấy gã bợm nhậu nên bán rất khuya. Người trong quán sẽ làm nhân chứng thời gian cho hai gã. Vừa ra đến quán nhậu, Mười Nho đã tái mặt khi thấy một bàn ở đầu là của mấy tên đàn em của Kê vẫn đang ngồi đó nhậu. Hai gã không lấy làm lạ vì không có Kê ở đó nhậu chung, vì chính hai gã đã giết Kê lúc nãy. Mười Nho đòi đi về nhưng Thái cản lại. Mày ngu quá, lúc này mình càng phải vào cho tụi nó thấy. Kéo tay Mười Nho vào, tên Đình là đứa em thân thiết nhất của Kê liếc nhìn Thái một cái rồi nhếch mép cười nói với hai thằng còn lại. Mày à, thằng Thái nó mà không có tiền trả cho đại Kê thì nó chết. Tên khác nói, nhà nó giàu chắc là có tiền trả mà, giờ này còn có tiền đi nhậu là biết rồi. Mẹ cái thằng công tử, có tiền mà ngu. Tiếng rủ rì từ bên đấy Thái nghe được hết. Hắn cũng tức lắm, nhưng lúc này hắn biết phải nên nhịn bọn chúng. Thái nghĩ thầm, thằng đại ca mày làm gì còn mạng mà chém tao chứ. Hắn với Mười Nho gọi hai con khô mực với một xị rượu, cứ thế mà nhâm nhi cho đến gần sáng mới về nhà. Cả quán khuya đó đều nhìn thấy hai gã, mùi rượu át cả mùi máu trên người. Bộ đồ ấy hắn cũng đã tiện tay quăng xuống mương nước sau nhà. Hắn tắm rửa sạch sẽ thêm một lần nữa mới tạm yên tâm nằm xuống ngủ bên cạnh vợ con. Diệu ngủ, nhưng khi Thái về thì cô vẫn biết, nhưng chán chồng chả buồn nói chuyện. Đến sáng hôm sau, Thái ngủ dậy rụi rụi mắt. Hắn ăn vội ổ bánh mì rồi dạo một vòng ra nhà mẹ hắn ở chợ nghe ngóng tình hình. Quả thật, việc Kê và bạn gái chết trong nhà đã nhanh chóng bị phát hiện. Thằng Đinh, đệ tử của hắn gọi mãi không thấy. Kê bắt máy nên đến nhà tìm thì phát hiện Kê chết bên cạnh là Diễm cũng đã tắt thở. Hắn kinh hồn bạt vía hô lớn khiến mọi người chú ý rồi báo công an. Thái nghe mẹ kể, hắn cũng hơi nôn nao trong bụng nhưng cố vẻ bình tĩnh. Ngáp dài một hơi, hắn hỏi, nó chết sao vậy mẹ? Tao nghe mấy người đi chợ nói nó cắt cổ con bồ nó rồi nó tự đâm chết luôn. Yêu cái gì mà kỳ cục hết sức không biết. Rồi công an có điều tra không? Rảnh rảnh vậy còn điều tra cái nỗi gì? Thằng Tài công an con bà Bảy nói vậy đó. Thái nghe vậy thì mỉm cười. Không ai để ý nụ cười của hắn hết sức bình thường. Bà Hoa nhìn con trai ngạc nhiên rồi nói, ủa, sao hôm nay giờ này mày ngồi đây lạ à nghe? Ờ thì hết tiền xuống xin mẹ nè. Thôi, tao không có tiền đâu mà xin. Đi về đi. Má không có tiền thì ai có tiền chứ? Mày không có lo tu chí làm ăn hả? Còn Diệu nó bỏ mày thì đừng có mà về khóc lóc với tao à. Lớp nuôi mày rồi nuôi vợ con mày nữa. Ông Đức, cha của hắn, từ bên trong đi ra. Vừa đi ông vừa nói lớn nhắm bà Thái, tao với bà già rồi, không có biết còn sống được bao lâu để nuôi vợ chồng mày đâu. Thái thấy vậy không muốn lằng nhằng với ông nên lấy vội tầm 100.000 rồi bỏ đi. Hắn định bụng qua nhà tìm Mười Nho để đi nhậu. Đoạn đường đến nhà Mười Nho phải đi qua một sấy cây tràm rất cao. Nhà hắn cặp mé sông, cách lộ lớn một khúc xa nên rất ít xe cộ qua lại. Thái lái xe tỉnh tang dưới những cây tràm rợp bóng mát. Tâm trạng có vẻ khá thoải mái khi mọi chuyện diễn ra đều theo ý của hắn. Đột nhiên, hắn thắng cấp khiến cả người lao về phía trước. Một vật thể gì đó chặn ngang trước xe khiến hắn buộc phải thắng gấp. Càng lại gần, hắn càng nhìn rõ hơn đấy chính là một con chó. Kỳ lạ thay, con chó đó đã được ai đó mặc cho bộ đồ khá rộng. Nhìn kỹ hơn thì Thái sợ hãi khi nhận ra đó chính là bộ đồ dính đầy máu hôm qua hắn vừa vứt đi. Con chó đột nhiên quay đầu chạy ngược về phía nhà Mười Nho. Không hiểu sao Thái vô thức đạp xe chạy đuổi theo nó. Con chó chạy đến cuối đường, đoạn gần đến nhà Mười Nho, thì phóng tuột xuống mương nước mất hút sau đám bèo xanh mướt. Thái lập tức dựng xe chạy lại xem thì con chó đã biến mất. Mặt hắn cũng biến sắc. Nếu một con chó to như vậy khi nhảy xuống nước chắc chắn sẽ phát ra tiếng rất lớn, hoặc ít nhất là mặt nước sẽ gợn lên. Còn đằng này, mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng. Là nước đầy bèo tấm, vẫn êm ru lấy tay quẹt chúng qua một bên, ghé sát mặt nước nhìn. Thì hắn giật mình thụt lùi lại về sau. Dưới mặt nước kia chính là gương mặt của Kê. Mặt hắn đầy máu, nhìn hắn chân chân đầy thù hận. Thái sợ hãi bỏ cả xe máy chạy vào nhà Mười Nho. Mười Nho vẫn còn đang ngái ngủ. Thái đạp hẳn cánh cửa gỗ rồi xông vào. Má! Trời ơi má! Mười Nho cũng hết hồn, làm rơi cả ly nước đang cầm trên tay. Cái gì vậy thằng quỷ? Hư cửa nhà tao! Má! Thằng Kê! Tao mới thấy thằng Kê! Mười Nho bịt miệng Thái ngay tức khắc. Hắn chạy ra trước, nhìn xung quanh rồi kéo cửa lại, nói nhỏ với giọng gay gắt với bạn. Trời mẹ ơi, mày la làng bộ sợ người ta không biết hả thằng điên? Mà tao mới thấy nó thiệt, nó biến thành con chó, chặn đầu xe của tao rồi phóng tọt xuống mương nước. Tao sợ quá, bỏ xe chạy vô đây luôn. Ma nào giữa ban ngày ban mặt mà hiện lên nhát mày? Đừng có làm tao sợ nghe. Mày không tin thì thôi, tao đi về đây. Mà vụ đó sao rồi? Người ta phát hiện ra rồi. Mà nghĩ thằng Kê giết người rồi tự tử. Yên tâm đi. Mười Nho thở phào nhẹ nhõm. Mày đưa tao ra lấy xe đi. Mẹ, mặt mày mà cũng sợ ma nữa. Bình thường giang hồ lắm mà. Đợi chút, tao mặc cái áo rồi đi ăn luôn. Nguyên ngày hôm ấy, Thái và Mười Nho lại nhậu đến say khướt mướt. Hai gã ngủ luôn trên võng của bà Tư Móm đến tờ mờ tối mới tỉnh. Bà Tư Móm tính tiền rồi đuổi về, hai gã mới chịu về. Chia tay nhau ở đoạn rẽ vào nhà Mười Nho. Mười Nho say nên vừa về đến nhà đã nằm bệt ra giường. Nhưng có lẽ bụng đói xót ruột nên hắn lại uể oải đứng dậy ra bếp lục tìm thứ gì đó để cho vào ăn chữa cháy. Mười Nho sống một mình từ khi ba mẹ hắn qua đời vì một tai nạn. Từ đấy hắn sống vất vưởng ăn chơi, bám theo Thái để hưởng ké. Hắn sống bằng nghề phụ hồ, ai kêu gì làm nấy. Không có việc thì sẽ rủ Thái nhậu hoặc đánh bài. Chính hắn là người rủ rê Thái trở lại con đường ăn chơi quậy phá. Mười Nho đang cầm trái chuối già chín ăn, thì thấy bên trong trái chuối bỗng tứa ra một thứ gì đó màu đen sệt. Mười Nho lập tức nhả miếng chuối vừa nhai ra khỏi miệng. Hắn lập tức nhận ra đó chính là mùi của sình non và lẫn với vị tanh của bèo. Mẹ nó, chuối mà làm gì có bùn xịn ở đây nữa, ăn có trái chuối cũng xui. Hắn vứt trái chuối ra ngoài cửa sổ rồi quay lại định lên giường ngủ. Nhưng hắn giật bắn người, tìm như muốn ngừng đập khi thấy hai cái bóng đen đang ngồi trên giường. Đó chính là Kê và Diễm. Mười Nho vốn nhát gan, rất sợ ma nên lập tức ngất xỉu. Âm thanh cuối cùng hắn nghe bên tai chính là tiếng gào thét giận dữ của Kê. Tụi bây sẽ biết, đền mạng cho tao. Đến khi tỉnh dậy thì Mười Nho đã thấy thân thể hắn bị treo lơ lửng trên trần nhà. Diễm bên dưới ghì chặt, bấu lấy hai chân hắn kéo xuống. Cổ Mười Nho bị dây thừng siết chặt khiến hắn không thể thở được. Miệng há hốc ra cố tìm chút sự cầu xin nhưng không thể. Tiếng cười đầy thỏa mãn của hai người ám ảnh lấy tinh thần Mười Nho. Mắt hắn mở đi vì ngạt. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một sự đau nhói từ phần tâm dưới như một mảng thịt bị xé toạc ra. Đau đớn nhưng không thể gào thét, Mười Nho chết với cặp mắt vẫn còn mở chân chân. Về phần Thái, sau khi chia tay Mười Nho ở đầu đường thì hắn tiếp tục đi về nhà của mình. Chiếc xe máy của hắn bỗng dưng tắt máy, ánh đèn chiếu phía trước cũng tắt ngấm, Nhưng may mắn hơn là còn một đoạn nữa là có đèn đường. Hắn tặc lưỡi đáp xe thêm mấy cái nữa, nhưng chiếc xe vẫn chờ ra. Cúi người kiểm tra buji nhưng vẫn không có cách nào. Hắn rướn người, cố đạp thêm mấy cái nhưng vẫn không ăn thua. Đường quê vắng vẻ, làm gì còn ai sửa xe, đành phải dắt bộ về vậy. Lúc này hắn mới nhìn xung quanh. Tuy nhà hắn cặp mé lộ, nhưng khúc đường ấy hai bên vẫn còn khá thưa thớt. Có đoạn mênh mông chỉ toàn là ruộng nước. Đây là những cung đường đặc trưng của đường tỉnh lộ ở miền Tây bao la bát ngát. Nhớ lại chuyện con chó mặc áo người lúc sáng, Đồ hơi rùng mình đẩy nhanh chiếc xe máy cho mau để về nhà. Nhưng vừa đến đoạn có đèn đường, ánh sáng vàng vọt khiến mọi thứ mờ ảo hơn trong mắt hắn. Thở phào vì chỉ còn vài trăm mét nữa là đến nhà, nên Thái mừng thầm trong bụng. Vừa hay ở phía đối diện, một chiếc xe máy đang chạy gần đến hắn. Hắn nhoẻn miệng cười nói nhầm trong bụng: may quá, có người đỡ sợ ghê. Nhưng hắn mừng chưa quá 3 giây, khóe miệng hắn chợt há ra kinh hãi. Khi vừa đến ngang xe hắn, Thái nhìn kỹ thì trời Phật ơi, chiếc xe máy ấy vẫn chạy, tiếng động cơ vẫn vang lên, nhưng bánh xe thì không hề chạm đất. Người cầm lái là một thanh niên đội mũ lưỡi chai, mặt hắn xanh xao, hai gò má hóp sâu. Thái không thấy rõ vì khuôn mặt ấy thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đèn đường le lói. Phía sau là một người phụ nữ mặc váy đen. Cô ấy ngồi để hai chân về một bên yên xe, đưa bóng lưng về phía Thái. Hắn nhìn một lượt rồi hãi hùng hét lớn, bỏ cả xe mà chạy như bay về nhà. Dù đưa lưng về phía Thái, nhưng cái đầu cô ta quay ngoắt ngược về sau, trên cổ còn nguyên vết cứa đang rỉ máu tươi. Điều kinh hãi đấy chính là khuôn mặt của Diễm. Cô đã chết hồi hôm qua rồi cơ mà. Vậy người chở hắn phía trước chắc chắn là Kê rồi. Vừa chạy, tài hắn vẫn còn nghe văng vẳng phía sau tiếng cười man dợ của hai hồn ma. Tiếng xe máy vẫn luôn vang lên phía sau hắn. Vừa đến cửa rào, Thái không kịp mở khóa. Hắn như một con khỉ nhanh thoăn thoắt leo vào bên trong. Cánh cổng được làm bằng lưới B40. Vừa đặt một chân leo vào nhà, Thái bất cẩn đạp hụt chân nên té nhào về phía trước. Đùi bên trái vô tình quẹt vào những đầu ngọn phía trên lưới, khiến hắn rách cả quần đau rát. Chiếc xe ấy đã đến ngay trước nhà hắn, khoảng cách chỉ cách một cánh cổng. Kê và Diễm ngồi trên xe mỉm cười, nhìn Thái với nụ cười đầy ma quái. Hắn kinh hãi nén cơn đau, chạy như bay vào nhà. Diệu nghe tiếng la thất thanh thì chạy ra xem. Thấy đùi chồng dính đầy máu thì vội lấy bông gòn thấm máu rồi băng bó. Mặt Thái trắng bệch, còn nguyên nét sợ hãi kinh hoàng. Mùi rượu khiến Diệu bực mình, cô cằn nhằn: nhậu nhẹt suốt ngày rồi té vậy nè, sao tôi khổ thân vậy không biết. Thái tái mặt trả lời: anh có xỉn đâu, anh gặp ma thật. Cô thở dài: mà men thì có. Anh thấy ma thật, thằng Kê với con bồ của nó. Cái gì? Hai đứa nó mới chết hôm qua mà, sao tự dưng nó nhát anh chứ? Anh có làm gì nó hay còn thiếu nợ nó nên nó đến đòi chứ gì? Anh sao chứ? Ấp úng quài. Thái tâm tình bấn loạn, hắn muốn vợ tin lời hắn nói. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định kể toàn bộ sự việc cho cô nghe. Nghe hết đầu đuôi sự việc, Diệu ôm đầu. Cô không tin nổi chồng mình có thể làm chuyện động trời đến như vậy. Cô gay gắt: hai mạng, anh giết tận hai mạng người đó. Trời ơi là trời, một người thì có thể là lỡ tay, còn đằng này, chồng ơi là chồng, ngu gì mà ngu dữ vậy không biết. Lúc đó hoảng quá, có nghĩ được gì đâu. Tưởng vậy là em rồi, ai dè tụi nó linh quá, mới đây mà đã hiện về nhát rồi. Anh sợ quá vợ ơi. Chính vì cái giọng điệu ngọt ngào pha lẫn một chút ngu ngơ ấy mà khiến Diệu siêu lòng, rồi chịu khổ bấy lâu nay cùng với hắn. Diệu của tay đánh mạnh vào đầu Thái một cái rõ đau. Phen này có trời mới cứu anh nổi. Thôi, tôi không dính dáng tới, tôi còn phải nuôi con nữa. Em nghĩ cách giúp anh đi mà. Anh hứa lần này nữa thôi, anh sẽ đi làm kiếm tiền phụ em nuôi con mà. Anh hứa mà. Anh hứa lần này là lần thứ mấy rồi, cứ như vậy quải sao sống nổi chứ. Diệu trong mày suy nghĩ, một lúc lâu cô mới nói. Hay là anh nói mẹ dẫn lên chùa xin phép đi, có thể xua đuổi tà ma được con nào hay con nấy. Chứ em cũng không biết sao để giúp anh nữa. Giết người là đền mạng, là ở tù đó. Em mà đồng phạm với anh rồi, ai nuôi con mình? Thôi, em im đi. Đã không giúp gì mà còn nói xui nữa. Mà hôm nay để đèn ngủ nha. Tắt anh sợ, sợ ma lắm. Diệu thở dài một tiếng đầy chán chường. Đêm đó cả hai vợ chồng đều không ngủ được. Hai vợ chồng nằm cạnh nhau nhưng mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng chung quy đều mang nặng cảm giác hối hận. Diệu trăn trở khá lâu. Cô ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian trước khi mẹ cô mất. Tuy nhà không khá gì nhưng cô sống khá thoải mái, không phải suy nghĩ nhiều như bây giờ. Con làm mẹ rồi, Diệu mới hiểu được nỗi lòng của bà hai. Hiểu được sao ngày trước bà và cậu Tư nhất quyết ngăn cản cuộc hôn nhân này. Lúc ấy cô ấu trĩ non nớt theo đuổi cái thứ tình yêu mù quáng, để rồi phải chấp nhận cuộc sống bó buộc khổ cực như hiện tại. Mỗi ngày Diệu khi mở mắt thức dậy, thứ cô nghĩ đến đầu tiên là làm sao để có tiền đóng lãi ngân hàng, tiền ăn hàng ngày, tiền học của con. Diệu hầu như không có phút giây nào được vui vẻ, nét mặt lúc nào cũng phảng phất cái nét buồn một chút trầm tư. Đáng buồn hơn là Diệu lại trở thành thể loại người mà cô rất ghét. Loại người phải sống bám vào người khác để nuôi sống bản thân mình. Giờ đây cô càng lo lắng hơn, nếu Thái đi tù thì mẹ con cô sẽ ra sao? Bà mẹ chồng có còn cưu mang cô nữa hay không? Bé My sẽ ra sao khi có một người cha giết người, người cha tù tội? Nghĩ đến đây, Diệu không nén được tiếng thở dài. Quay sang nhìn bé My đang ngon giấc, ngủ nét mặt ngây thơ, hồn nhiên, khiến lòng Diệu càng thêm nặng nề. Một dòng nước mắt lăn dài trên má thấm vào môi cô đầy mặn đắng. Thái lúc này gác tay lên trán, hắn cũng hối hận lắm. Hối hận vì đã lỡ tay giết chết Kê, để rồi bây giờ rơi vào hoàn cảnh này. Hắn tự vạch ra hai con đường cho bản thân. Nếu như oan hồn của Kê tìm về báo thù thì chắc chắn hắn sẽ giết chết mình. Mà không biết hắn sẽ làm như thế nào. Có thể nhập vào xác rồi đưa hắn ra trước đầu một chiếc xe tải nào đó, hoặc hắn sẽ dìm mình xuống sông để mình chết mất xác. Thái rùng mình sợ hãi. Hai là hắn sẽ bị bắt và đi tù. Đi tù thì còn có ngày về, nhưng nếu đi tù thì sẽ đi bao lâu? 5 năm, 10 năm hay chung thân? Cuộc sống tự do quen rồi, làm sao hắn có thể đối diện với bốn bức tường u tối thế kia chứ? Hay là trốn? Đúng rồi, chỉ có cách trốn đi xứ khác hỏa may còn có cơ hội sống được. Nhưng tiền đâu mà bỏ trốn chứ? Vợ mình thì chắc là không có rồi. Hắn cũng không thể mang vợ con theo được, chỉ có mẹ là có tiền cho mình. Nghĩ đến đây, hắn quyết định nay mai sẽ xuống nhà thú thật mọi chuyện với bà Hoa, rồi xin tiền bỏ trốn. Hắn bất giác muốn đi tiểu, đành chườm qua người Diệu rồi bước xuống đi ra nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm ngay sát phòng ngủ nên hắn cũng không sợ cho lắm. Bật công tắc đèn, hắn nhanh chóng kéo quần xuống rồi xả nước. Miếng bông băng Diệu băng cho hắn ở đùi vướng víu quá nên hắn tiện tay gỡ ra luôn. Đột nhiên cảm thấy ớn ớn lạnh phía sau, hắn rùng mình một cái rồi từ từ quay đầu lại. Xung quanh chỉ có mình hắn. Hắn thở phào rồi nhanh chân đi về phòng ngủ. Đột nhiên tiếng nước từ nhà vệ sinh lại vang lên. Thái nghĩ do hắn sợ quá nên quên khóa vòi nước. Bấm bụng, hắn quay lại định tắt thì hắn như đứng tim khi thấy chiếc gương treo trên tường phản chiếu lại không phải là hắn mà là một gương mặt trắng bệch. Chính là Kê đang nhoẻn miệng cười với hắn. Hàm răng vàng vọt, máu vẫn còn đọng cứng trong từng kẽ răng. Mắt Kê nhíu lại nhìn Thái. Thái há hốc mồm đứng đó, hai chân hắn cứng đờ. Gương mặt Kê trong gương đột nhiên cười lớn. Tiếng cười khiến tấm gương bể một lỗ lớn rồi từ từ rơi vụn vãi khắp mặt đất. Những mảnh kính vỡ rơi trúng vào vết xước hàng rào lúc tối khiến hắn đau đớn hét lên. Diệu đang nằm thì nghe tiếng cười của Thái, cô ngạc nhiên. Tiếp đó lại nghe tiếng hét của chồng, rồi tiếng gương vỡ thì vội vàng chạy ra xem. Thấy chồng ngồi bệt ra đất, mắt hướng về phía tấm gương vỡ mà hét lên ầm ĩ, cô vội chạy lại lay lay người Thái. anh tỉnh lại, tỉnh lại đi. Em nè. Má, má, cứu tôi. Thấy không ổn, Diệu tát mạnh vào mặt chồng một cái khiến hắn tỉnh hồn. Hơi thở gấp gáp, hắn nói: thằng kia, nó vào nhà mình được. Nơi này không thể, không thể ở được nữa. Anh bình tĩnh đi. Vừa nói, cô vừa dìu chồng vào lại phòng ngủ. Bé Mì cũng bị đánh thức, rụi rụi mắt nhìn cha mẹ, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Quả là con nít vô tư vô lo. Thái nhăn mặt vì tát, vết xước vẫn đau âm ỉ. Diệu bèn gỡ những mảnh vỡ của gương ra khỏi vết thương, rồi rửa oxy già cho hắn. Nó muốn giết anh để trả thù. Phải trốn đi xứ khác thôi, chứ ở đây chỉ có nước chết mất xác. Nhưng mà đi đâu? Rồi em với con sao? Đi lấy gì mà sống chứ? Em ở lại đây đi. Anh trốn đi một thời gian đợi ổn rồi anh về. Em với con theo chỉ thêm gánh nặng thôi. Gánh nặng ư? Anh xem mẹ con em là gánh nặng hả? Anh gây ra một đống nợ bắt em trả mấy năm nay, giờ bỏ đi là xong vậy sao? Tự dưng nhắc cả vụ nợ nần có liên quan gì đâu. Cứ cằn nhằn quài. Anh nhìn vợ chồng anh Nhân đi. Vợ con có phải lo lắng gì đâu. Có cần làm việc gì động móng tay không? Còn anh đã không làm ra tiền phụ vợ con mà còn bài bạc rượu chè. Nhận người ta bằng tuổi anh đó. Cô thích thì qua mà ở với nó đi. Tôi cũng sai lầm lắm mới lấy cô. Từ ngày lấy cô về làm cái gì cũng không thành hết. Mặt mày Diệu đỏ bừng, khóe mắt rưng rưng. Cô nói như hét: anh hối hận sao? Anh hối hận vì cái gì chứ? Hối hận vì đã lấy tôi sao? Biết mình đã lỡ lời, Thái im bặt không trả lời. Diệu đánh mạnh vào người hắn như điên tiết: sao cầm như hến vậy? Người hối hận là tôi mới đúng, chứ sao anh lại hối hận? Từ ngày lấy nhau anh có lo được gì cho mẹ con tôi ngoài một số nợ cơ chứ? Anh nhậu nhẹt bài bạc, kể cả gái cũ tôi cũng vì con mà bỏ qua. Giờ anh nói hối hận là hối hận như thế nào? Anh trả lời đi chứ. Không kiềm được nước mắt, Diệu bật khóc thành tiếng. Khóc nức nở nghẹn ngào. Lần duy nhất cô khóc như vậy là lúc đám tang của mẹ cô. Thái thấy vậy thì lặng lẽ bước lên giường, nằm co ro vào một góc. Nếu như bình thường hắn sẽ bỏ đi nhậu để tránh mặt vợ, nhưng lúc này hắn làm sao dám bỏ ra ngoài? Ai biết thứ gì đang chờ trực hắn ngoài kia chứ? Ly dị đi. Diệu đột nhiên nói trống không. Thái nghe thấy nhưng hắn lờ đi. Cô nói lại thêm một lần nữa: ngày mai tôi sẽ viết đơn ly dị. Anh ký xong rồi muốn đi đâu thì đi. Nói xong Diệu bỏ ra nhà trước. Thái nằm ôm bé Mi một lúc rồi ngủ mất. Hắn nghĩ bụng, mai sẽ năn nỉ Diệu, rồi cô sẽ lại bỏ qua cho hắn nữa thôi. Ngủ không biết đến bao lâu thì hắn chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Nghĩ là Diệu vào nên hắn xoay người nhường chỗ cho vợ. Nhưng mãi không thấy cô nằm xuống. Thấy lạ nên hắn mở mắt ra nhìn thì quả thật đúng là Diệu. Nhưng hình như cô không có ý định nằm xuống mà cứ đứng cạnh giường mãi. Hắn thấy lạ quay lại hỏi: thôi ngủ đi, anh xin lỗi mà. Một giọng nói cất lên trả lời hắn, nhưng âm vang như từ cõi âm ti vọng về: làm sao tha lỗi cho anh được chứ? Thái giật mình, sao giọng vợ khàn khàn lạ lạ vậy? Mới lúc nãy còn bình thường mà. Nuốt nước miếng, hắn nói: phải em không vợ? Không phải em là Diễm. Thái ớn lạnh sống lưng, giật mình bật người ngồi dậy. Người con gái tóc dài buông xóa đứng nhìn hắn, nhưng khuôn mặt là Diễm. Mặt cô xanh xao nhợt nhạt, môi trắng bệch, chỉ có ánh mắt là đỏ ngầu. Hắn sợ hãi muốn hét lớn nhưng không thành tiếng. Sao có thể tha thứ cho anh được? Vừa nói Diễm vừa cười khúc khích như trêu đùa Thái. Hắn cầu xin: cô, xin cô tha cho tôi đi. Lúc giết tôi anh mạnh dạn lắm mà. Tôi đâu có lầm lỗi gì đâu, sao anh giết luôn tôi vậy? Giờ thân xác tôi lạnh lẽo lắm, anh biết không? Vừa nói, Diễm vừa kê sát vào mặt Thái. Từng hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt khiến hắn run cả người. Bé Mì vẫn nằm ngủ ngon lành như không có chuyện gì. Thái sợ hãi, hai tay của tứ tung trong không gian. Tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Vừa hay, tiếng gà gáy từ đâu vang vọng. Bên ngoài, tiếng bước chân của những người đi chợ sớm khiến Thái mừng như bắt được vàng. Oan hồn của Diễm cũng đã biến mất. Hắn giật mình mở mắt thì thấy trời đã sáng. Hắn thở phào một cách đầy nhẹ nhõm. Nhìn xung quanh phòng thì không thấy Diệu đâu, chỉ có bé Mi đang chờ mình. Hắn lấy mền đắp cho nó rồi mở cửa phòng bước ra. Thấy Diệu nằm co ro trên chiếc ghế bố, bất giác lòng hắn thấy có lỗi với cô vô cùng. Nhưng nhớ đến cơn ác mộng đòi mạng lúc nãy, hắn chợt sợ hãi. Điều quan trọng nhất lúc này là bỏ trốn. Sau khi mọi việc êm xuôi, hắn sẽ làm lại cuộc đời, bù đắp cho mẹ con cô. Hắn nghĩ như vậy là trọn vẹn rồi, nhưng trên đời làm gì có chuyện suôn sẻ vậy cơ chứ. Oan hồn của Kê và Diễm đâu dễ dàng tha cho hắn như vậy. Hắn thay đồ tắm rửa xong rồi đi ra chợ định gặp mẹ. Lúc đi ngang qua chỗ Diệu nằm ngủ, hai bọng mắt cô vẫn còn sưng húp, chứng tỏ đêm qua cô đã khóc rất nhiều. Nhưng Thái lờ đi, việc hắn lo nhất lúc này chính là phải làm sao để bỏ trốn thật nhanh. Thái cũng mệt mỏi lắm vì những chuyện kinh dị đêm qua. Hắn thoáng nghĩ định rủ Mười Nho bỏ trốn, cũng vì nếu Mười Nho ở lại mà bị công an bắt, chắc chắn sẽ khai hắn ra. Rủ Mười Nho đi theo hắn yên tâm hơn. Nghĩ vậy hắn quẹo sang nhà Mười Nho trước. Gần đến nhà Mười Nho, một thứ mùi thoang thoảng đã bốc ra từ trong gió. Có chút mùi tanh tanh pha lẫn mùi bèo non. Hắn đưa tay lên mũi quẹt quẹt rồi đi thẳng vào nhà. Nhưng hắn giật bắn người, phải bịt tay vào miệng để ngăn tiếng thét lớn. Xác Mười Nho bị treo lơ lửng trên trần nhà, cổ bị nguyên vết cứa dài ngay trái khế. Mặt Thái trắng bệch, hắn nhận ra bộ đồ Mười Nho đang mặc chính là bộ đồ đúng hôm hắn mặc để giết Kê và Diễm. Càng kinh hãi hơn cả là ngay bên cạnh có thêm một chiếc dây thòng lọng treo lơ lửng khác. Chiếc thòng lọng có treo một bộ đồ khác, chính là bộ đồ của hắn mặc lúc giết hai người kia. Cả hai bộ đồ đều dính vết sỉnh non lẫn tí bèo cám đã khô héo. Thái kinh hoàng vung chân chạy một mạch ra khỏi cửa mà không dám nhìn lại. Chiếc xe máy lúc này lại phản chủ để mãi không lên. Hắn vừa đạp vừa sợ hãi phía sau. Một giọng cười nữ nhẹ nhàng khẽ vang lên ngay bên tai hắn. Thái càng dùng sức đạp chiếc xe. May mắn thay nó cũng nổ máy. Hắn leo lên xe phóng như bay ra lộ lớn. Chạy thẳng về nhà, hắn kéo bà Hoa vào trong phòng. Bà đang bán đồ cho khách nên nói: Mày làm cái gì vậy? Bỏ tay tao ra để tao bán đồ. Trời ơi, giờ này còn bán buôn gì nữa? Bộ đây còn nói nghe nè. Tay vừa lấy đồ đưa cho khách, bà Hoa vừa nói với giọng mệt mỏi: Lại đánh bài thua người ta nữa chứ gì. Tao quen mày quá rồi mà. Tao không có tiền đâu. Mẹ cứ vào đây đi. Hắn thú nhận toàn bộ với bà Hoa rồi nói: Chuyện là vậy đó. Mẹ cho con tiền bỏ trốn đi. Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi nè. Lần này mày giết người luôn hả con? Công an còng đầu mày. Bà Hoa rít lên, mặt lộ rõ nét sợ hãi. Con không có sợ công an, con sợ tụi nó hiện về thôi. Thằng Mười Nho, nó chết rồi. Mẹ không đưa tiền liền là con bị giống nó đó. Thái hăm dọa, bà Hoa sợ hãi. Cái gì? Sao nó chết? Nó bị treo cổ trên trần nhà. Kế bên có một cái dây trống để dành cho con đó. Bên ngoài vọng vào tiếng của người mua hàng. Bà Hoa tay chân run rẩy, không thể đứng dậy, nên Thái đành đi ra bán thay mẹ. Hắn vừa bước ra cửa phòng thì ông Đức bước vào. Ông nhìn vợ rồi cũng chết lặng như bà. Đứng bên ngoài ông đã nghe hết tất cả. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi vào khiến căn phòng kín phút chốc trở nên lạnh lẽo. Ông Đức đứng sau cánh cửa. Ánh mắt hai người chợt thay đổi sắc lạnh hơn. Thái bán xong tiện tay bỏ tiền luôn vào túi rồi đi về phòng. Hắn không để ý nên bước vào mà không hay có cha hắn đã đứng sẵn ở đó. Thấy phòng lạnh hơn lúc nãy, hắn nói: "Mẹ mở máy lạnh chi dữ vậy, lạnh muốn chết." Giọng bà Hoa vang lên: "Tao đâu có mở." Hắn nghĩ sao cái giọng nói này quen quen. Nhìn kỹ bà Hoa, hắn chợt nhận ra ánh mắt khác lạ của mẹ. Bà mở miệng méo xệch cười với hắn. Phía sau, một giọng nói cũng lạnh lẽo không kém cất lên, kèm theo là tiếng khóa cửa cạch một cái. "Giết người thì đền mạng, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn nha con trai. Mày không thoát được đâu." Giật mình quay đầu lại thì thấy ông Đức với gương mặt trắng giá đang ngay sau lưng. Hắn hết hồn té ngã lên giường. Chiếc ghế từ tay ông Đức ném thẳng về phía hắn. Hắn né được, hốt hoảng nói: Tụi mày muốn gì? Thả ông bà già tao ra." "Tao chỉ mượn xác báo thù một chút thôi, làm gì căng vậy?" Vừa nói, ông Đức vừa tiến lại gần hắn. Hắn sợ hãi lùi về sau. Ông Đức nắm chặt lấy hai tay hắn. Thái vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Dùng chân đạp vào người ông thì chân hắn đau tê tái như đang đạp vào một tảng đá xanh cứng ngắc. Vùng vẫy bất lực, hắn hét toáng lên thì bị bà Hoa dùng tay nhét vào miệng hắn. Hắn cũng dùng sức cắn mạnh vào tay bà, nhưng bà vẫn trơ ra không hề hấn gì. "Buông tao ra." Bà Hoa dùng chiếc chân ghế bị ném vỡ lúc nãy đập mạnh mấy cái vào đầu hắn. Hắn đau đớn bất tỉnh. Lúc này ông Đức buông tay hắn ra. Hai ông bà nhìn nhau gật đầu một cái như đã xong xuôi mọi việc, rồi cùng nhau cười lên một tràng cười ma quái. Bên ngoài, chiếc đồng hồ gõ lên khắc thứ 12, báo hiệu đã đúng 12 giờ trưa. Hôm đó, người dân trong xóm chợ nhỏ chỉ thấy nhà ông Đức bán thức ăn gia súc đóng cửa kín mít. Mãi đến tối khuya, khi mà mọi người đã say giấc, thì có hai cái bóng lòm khòm khiêng một cái bao gì rất to lớn hướng về phía mé sông nơi căn nhà mười nho với chiếc thòng lọng đang chờ đợi. Một dòng nước tanh mùi sình tạt thẳng vào mặt khiến Thái tỉnh giấc. Hắn hoảng sợ khi nhận ra mình bị treo lơ lửng bên cạnh xác của mười nho. Cổ cũng đã bị quấn vào chiếc vòng dây thừng, nhưng hai chân vẫn được đứng trên một chiếc ghế đầu nên chưa bị ngạt thở. Chỉ cần ai đó bên dưới đá chiếc ghế đi, hắn sẽ lập tức bị treo cổ. Phía trước mặt chính là cha mẹ hắn, gương mặt không chút cảm xúc nhìn hắn như đang đứng trước vạch móng ngựa. "Đừng mà, thả cho tôi đi, cha mẹ tỉnh dậy đi, tôi là con trai của ông bà nè." Hắn nói như hét, nhưng hai gương mặt ấy vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Ông Đức cất giọng khàn đặc nói: "Sinh ra đã sung sướng hơn người khác rồi mà còn không biết hưởng. Bài bạc khiến cha mẹ phiền lòng, làm vợ con khổ cực. Làm con thì bất hiếu, làm chồng thì bất tài, cha thì vô trách nhiệm. Mày sống trên đời này có đáng không chứ? Thôi thì chết đi cho người khác đỡ khổ." Thái như cầm nín trước những lời nói quá đúng ấy. Hắn làm con nhưng chưa một ngày nào khiến cho cha mẹ vui vẻ. Từ khi cưới Diệu về cũng chưa ngày nào khiến cho cô ấy hạnh phúc, không làm chỗ dựa vững chắc cho bé My. Lúc này khát vọng sống trỗi dậy, hắn muốn bù đắp cho những người thân đã vì hắn mà lo lắng bấy lâu nay, nhưng có lẽ đã muộn màng mất rồi. Thái vùng vẫy với chút hy vọng sống sót mong manh: "Con biết lỗi rồi, thả mạng cho con đi, con hứa sẽ thay đổi mà." Hắn khóc như một đứa trẻ mếu máo đòi mẹ. "Chính hai người này tạo ra mày, thì họ cũng sẽ giết được mày. Cho mày sự sống, cho mày những điều tốt đẹp mày không muốn. Lại muốn những thứ tệ nạn xấu xa, thì mày không đáng được sống." Vừa dứt tiếng, bà Hoa từ từ đi về phía hắn không chút do dự, đá phăng chiếc ghế đầu. Thân thể Thái theo sức nặng mà gầy xuống. Cổ hắn nhanh chóng bị siết chặt, hai chân hắn vùng vẫy trong vô vọng. Đôi mắt đỏ ngầu, hình ảnh cha mẹ trước mắt cũng dần mờ đi. Ánh mắt muốn nói một điều gì đó nhưng không kịp. Rồi hắn tắt thở, chân tay chưa buông lỏng xuống. So với Thái thì cái chết của hắn có phần nhẹ nhàng hơn về thể xác, nhưng lại nặng nề về tinh thần. Cảm giác hối hận, tiếc nuối khi vừa biết yêu thương người thân thì đã phải chia lìa âm dương. Trong khóe mắt hắn một dòng lệ nóng ấm trào ra. Hồn hắn bay lên cao, thấy phía sau lưng cha mẹ chính là Kê với Diễm đang dính vào thân thể ông bà, điều khiển họ thay đồ cho Thái. Bộ đồ hắn mặc lúc giết Kê và Diễm, rồi họ bình thản quay về nhà nằm ngủ như chưa có chuyện gì, để lại phía trong căn nhà nhỏ của Mười Nho là hai sợi thòng lọng với hai thân xác vẫn còn treo lơ lửng. Đến sáng hôm sau, bà Hoa lại thức dậy mở cửa hàng bán như bình thường mà không hề nhớ bất cứ việc gì lúc đêm qua. Bà như có dự cảm không lành khi mí mắt cứ giật liên tục. Bà ngạc nhiên khi thấy bàn tay dính khá nhiều sình đất. Đốt nhang bàn thờ vừa xong thì bà nhận được một hung tin từ người dân đi chợ sớm ngang nhà Mười Nho. Thấy hai thi thể đã cứng đờ thì vội báo công an rồi cho bà Hoa hay. Bà ngất đi khi nghe tin dữ. Ông Đức trong phòng nghe ồn ào thì tỉnh giấc rồi vội đưa vợ đi cấp cứu. Đám tang của Thái nhanh chóng được hoàn thành. Bà Hoa như chết lặng, không dám đối mặt. Bà trốn trong phòng nằm ủ rũ. Mắt bà sưng húp lên vì khóc. Đứa con trai duy nhất của bà. Tuy nó gây không ít ưu phiền cho bà, nhưng thật tâm bà vẫn rất thương nó, thương cả vợ con nó. Bà không hề hay biết chính bà là người đã giết chết con mình. Đã mấy ngày không ăn uống, ông Đức, Diệu và cả bé My đều rất lo lắng cho bà. Cả ba nhẹ nhàng mở cửa phòng ngồi an ủi bà. Không ai hay biết trong góc phòng linh hồn của Thái cũng đang òa khóc khi nhìn thấy những người thân yêu của mình như vậy. Hắn vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Con xin lỗi mọi người. Từ sau ngày hôm đó, Diệu dọn về sống chung với ông bà Đức. Món nợ bấy lâu nay cũng được trả dứt. Cô vui vẻ sống bên cha mẹ chồng và con cái. Có lúc cô nhìn lên bầu trời rồi vui mừng vì cô đã thoát được kiếp sống của loài tầm người. Diệu cũng tự nhủ sẽ ở như vậy để nuôi con khôn lớn, chứ không thèm đi thêm bước nữa. Hôn nhân chính là nấm mộ chôn sống tâm hồn con người ta. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Sư An. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện thứ hai của tác giả Tuấn Vũ mang tên Cao Người. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hoa ôm cánh tay mình đi bộ dọc con đường đất lầy lội. Cây bụi mọc tùm, chen giữa những lùm tóc tiên xanh tốt. Vừa đi, cô vừa suýt xoa lắc đầu ngán ngẩm vì sự vô ý của mình. Cô vừa tự làm mình bị bỏng khi nấu cơm lúc trưa nay. Que củi nhét bếp lò bị bắt lửa mà cô không để ý. Cứ thế bất giác cầm tay nhấc lên. Khoảnh khắc rất nhanh, chỉ chưa đến một giây, nhưng sức nóng của que củi cháy và phần than hồng rực đã khiến cô bị bỏng. Vết bỏng không quá lớn nhưng lại đúng vào bàn tay phải, ngay giữa hai ngón trỏ và ngón cái. Chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng công tác của cô. Bởi vậy mà Hoa mới phải lặn lội đi tìm nhà ông thầy lang trong vùng, theo lời một người hàng xóm tốt bụng chỉ đường. Gọi là hàng xóm nhưng căn nhà của người ấy cách chỗ ở của Hoa phải mấy quang dao, nghĩa là đến cả 3 cây số, phải băng qua một quãng rừng, đi mất gần nửa tiếng mới đến nơi. Tại sao giữa thế kỷ 21 vẫn có những ngôi nhà biệt lập nằm cách xa nhau đến vậy? Câu trả lời cũng vô cùng dễ hiểu, đó là bởi Hoa mới được chuyển công tác đến đây. Cô là một trong số ít những giáo viên trẻ tuổi được phân công, điều động lên vùng thượng du giáp biên này công tác. Là một tỉnh vùng sâu, lại nằm chỉ cách biên giới chưa đầy chục cây số, nên bản làng mà Hoa làm việc thuộc dạng cực kỳ heo hút. Dân số của cả bản ngót 100 người, nhưng mỗi nhà lại cách nhau đến mấy cây số, có khi cả tuần chẳng thấy mặt hàng xóm láng giềng, nếu không chăm chỉ ra ngoài hoặc hay lủi thủi trong sân. Những ngày đầu lên nhận công tác, ông bí thư của huyện phải đích thân chở Hoa trên chiếc xe UAZ cũ mềm nhận viện trợ từ Liên Xô ngày trước. Chiếc xe chạy điều hòa bằng cái quạt con cóc màu xanh, nhưng những cánh đã két lại toàn dầu diesel bẩn thỉu, thỉnh thoảng mới quay được vài vòng rồi dừng lại. Cả chiếc xe bốc lên mùi dầu máy cực kỳ khó ngửi, nên người lái lẫn hành khách đi xe đều phải chấp nhận mở tung cánh cửa cho gió trời thổi vào. Những cơn gió miền biên viễn xa xôi này không dễ chịu như dưới đồng bằng. Trời vẫn còn có nắng, nhưng gió thổi vào đã lạnh buốt thấu xương, lại mang theo không biết bao nhiêu bụi bặm. Cũng may, Hòa xuất thân từ một cô gái nông thôn, nên những khó khăn này chưa làm cô chùn bước để mang cái chữ cho lũ trẻ. Trên xe, ông bí thư già vừa nắm chặt vô lăng vừa trầm giọng kể. Trẻ con ở đây đều xuất thân từ gia đình làm nông nghiệp. Đời sống của chúng nó khó khăn lắm. Ở đây người ta xây dựng điểm trường từ lâu rồi, nhưng đám trẻ không mấy khi đến lớp đủ, vì từ trường đến nhà chúng nó xa quá cô ạ. Cứ bảo sao bọn trẻ không đi học, nhưng muốn đi thì đứa nào cũng phải dậy từ tờ mờ sáng, đi bộ mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi. May mà gần đây người ta dỡ trường cũ, xây sang chỗ mới, gần hơn thì đám trẻ mới học được con chữ. Hòa ngồi sau xe, nghe ông bí thư trình bày rồi tự mường tượng ra những hình ảnh đáng thương tội nghiệp của bọn trẻ mà ứa nước mắt. Cô vì thế mà không đành bỏ đi hay từ chối công tác gian truân vất vả này. Chiếc xe bỏ qua những đoạn rừng thưa rồi bắt đầu từ con đường tỉnh lộ ngoằn ngoèo gập ghềnh, phủ đầy sỏi đá, rẽ sang một quãng là chỉ còn toàn là đường núi, đường mòn do người ta đi lâu mà thành, chứ không hề được phủ bê tông và dĩ nhiên không tráng nhựa. Hai bên đường toàn những cây cao chót vót như chạm bầu trời, tàn lá xòe ra che hết đi ánh nắng vàng nhàn nhạt, càng khiến không gian trở nên âm u, tịch mịch. Theo lời ông bí thư thuật lại, thì đây là khu vực vùng sâu, ít có giao thương với những khu vực lân cận. Mặc dù tiếng là vùng giáp biên, nhưng địa thế lại quá hiểm trở, không thể cải tạo làm đường để tạo điều kiện cho giao thương buôn bán, xây dựng cửa khẩu như những vùng Lào Cai hay Lạng Sơn. Ở cốc lếu Tân Thanh, dân cư giàu có sung túc bao nhiêu, thì ở đây người ta nghèo khổ bấy nhiêu. Bởi lẽ vùng này nếu có máy bay mà nhìn bao quát từ trên xuống sẽ có địa thế như một thung lũng lớn, với bao quanh là một vòng những dãy núi đá vôi cao chót vót, tầm vóc như chạm cả bầu trời, luôn luôn chìm trong mây trắng. Những người dân đầu tiên đến đây lập làng, lập bản đã từng có thời gọi mảnh đất này là rốn trời. Những ngọn núi bao quanh như tạo nên một bức trường thành bao ngàn mét, ôm trọn cả thung lũng vào trong. Từ những truyền thuyết xa xưa kể lại, cả ngàn năm trước, đã có một vị thần khổng lồ từ mường trời hạ giới. Ngài đánh nhau với các thứ quỷ quái yêu ma, dần dần chiến thắng, nhưng thế lực của chúng quá mạnh, khiến Ngài phải vét đất đổi lên thành núi để ngăn không cho lũ yêu quái xâm nhập nơi đây, phá hoại cuộc sống bình yên của loài người. Trên những quả núi ấy, Ngài thả ra rất nhiều hổ dữ chăn to để làm một đội quân cản bước các giống yêu ma quỷ quái. Câu chuyện truyền thuyết ấy dĩ nhiên không phải là sự thật. Người dân ở vùng này chỉ truyền tụng lại với nhau vì nơi đây quả thật còn rất hoang vu, nên lắm những giống thú dữ hùm beo sinh sống. Ngày nay người ta săn bắn nhiều nên mới bớt đi những loài hổ báo mãng xà. Chứ trước đó thì những chuyện thú rừng như hổ như chăn vẫn thường xuyên vào nhà dân bắt đi trâu dê gà lợn. Thực tế thì theo những nhà địa chất và khoa học từng đến vùng đất này khảo sát thám hiểm, thì khu vực này nhiều ngàn năm trước là một miệng núi lửa khổng lồ. Sau những đợt phun trào cuối cùng, ngọn núi lửa ấy đã tắt, để lại tàn tích rộng cả trăm cây số vuông, chính là vùng trũng sâu màu mỡ này, và vây kín xung quanh là những ngọn núi đá chập trùng quanh năm mây mờ che phủ. Men theo con đường mòn ấy chừng hơn chục cây số, lao lên một dốc núi cao, rồi lại đổ một quãng đèo rất dài. Tổng thời gian lặn lội quanh co có lẽ đến cả nửa ngày trời mới tới một nơi mà ông bí thư gọi là điểm trường của bản. Ngôi trường này nếu so với những ngôi nhà của những người dân trong bản thì quả thật quá đỗi khang trang sạch sẽ. Điểm trường là một kiến trúc xây vuông vức như một cái hộp, phía trên lợp mái tôn, xung quanh trổ ra bốn cái cửa sổ để thông thoáng khí. Nhìn trông không có gì khác biệt so với một cái nhà kho, nhưng đối với những người dân quanh năm sống trong những mái lá, liếp tre, những tường đất bong chóc, mưa nắng bộn bề, thì ngôi trường ấy vẫn là một kiến trúc khang trang mà ai cũng đều mơ ước. Chiếc xe UAZ dừng lại ở cổng. Ông bí thư khẽ nệ giúp cô giáo Hoa ôm đống hành lý đặt ở giữa sân, rồi rút từ trong túi quần ra một chùm đủ các thứ chìa khóa đưa cho Hoa rồi bảo. Ở đây, tôi bàn giao cho cô chìa khóa lớp học, chìa khóa nhà kho, với một chìa nhà ở của giáo viên xây phía sau kia. Ở đây cũng có một cái xe máy. Ngày trước huyện gọi là đầu tư cho giáo viên đi lại. Nhưng huyện lại mua xe Win, xe côn tay con gái khó đi lắm, nên cũng cất luôn trong nhà kho đằng kia. Cô mà tập đi được thì tốt. Hoa nhận đống chìa khóa từ tay ông bí thư rồi cười cười gật đầu cảm ơn. Trước khi ông bí thư lên xe ra về, quả thật đây đúng là một huyện miền núi quá sâu xa. Chiếc xe chở hai người đã đi cả nửa ngày trời, mà Hoa mới chỉ trông thấy lèo tèo vài nóc nhà cách nhau cả cây số. Điểm trường của cô cách một ngôi nhà gần nhất cũng chừng ấy, chứ cũng chẳng gần gũi gì. Hoa nhìn chiếc xe cũ kỹ của ông bí thư, mà theo như ông nói, ông đã phải đi xin viện trợ từ trên tỉnh mới có được mà thoáng buồn. Ở đây xa xôi, điện đóm đều thiếu thốn, sóng điện thoại chập chà chập chờn. Không biết những ngày sắp tới cô sẽ liên lạc với gia đình bạn bè kiểu gì. Nghĩ đến những khó khăn mà mình sắp phải trải qua, Hoa có đôi chút buồn lòng. Nhưng ít nhất cô cũng sẽ có những đứa bé ngày ngày đến lớp học lấy con chữ, kiến thức. Đó cũng sẽ là niềm vui, niềm an ủi đối với cô. Sẽ động viên cô vượt qua những chông gai thử thách trên chặng đường chồng người. Quãng thời gian khó khăn ấy cũng đã tạm trôi qua. Hoa đã bắt đầu quen với nhịp sống bình yên ở nơi này. Đã tự tăng gia sản xuất, nuôi thêm một đàn gà đẻ trứng, trồng được mấy luống rau, và nhất là đám trẻ con ở đây tuy nghèo khó, thiếu thốn, nhưng rất dễ thương chịu khó. Người dân trong bản cũng vậy. Họ tuy vất vả, đầu tắt mặt tối, thậm chí đa phần đều mù chữ, nhưng cách họ đối đãi với một người khách phương xa như Hoa lại vô cùng ấm áp. Họ không có tiền để trả học phí cho con, nên người thì mang cho Hoa bao gạo, kẻ thì dúi vào tay con chút rau rừng tươi mới hái biếu cô giáo trẻ. Chính đàn gà mà Hoa đang nuôi bây giờ cũng là một món quà mà một người đàn bà trong bản mang đến tặng. Họ không có nhiều của cải, nhưng ở núi ăn núi, ở rừng ăn rừng. Cái tính cách thơm thảo rộng rãi như mảnh thung lũng mênh mông này đã ăn sâu vào nếp sống, nếp nghĩ của bà con trong bản, giúp họ trở thành những người chủ nhà hiếu khách và khiến Hoa ấm lòng vững dạ hơn trên chặng đường gửi con chữ cho những đứa trẻ thơ ngây. Cô vừa đi vừa suy nghĩ lại quãng thời gian ban đầu ở đây, vừa thầm mỉm cười với sự tình cảm nồng hậu của những người dân tốt bụng. Vết bỏng ở tay cũng bớt khó chịu đi đôi chút. Từ ngày lên đây, Hoa cũng đã quen với những công việc nhà nông, không chỉ ăn và học như cái thời học trong trường sư phạm. Cô cũng là một người con gái có một vóc dáng ưa nhìn. Tuy không thể cao như người mẫu, hay có chế độ dinh dưỡng luyện tập chuyên nghiệp, nhưng từ cô vẫn toát lên một vẻ đẹp thanh tú, học thức mà ít người gái quê nào có được. Nếu xét về nhiều mặt, thì Hoa chỉ tự ti duy nhất ở làn da của mình. Nó không trắng trẻo mà hơi có màu xám xám, nhất là da mặt cô bị nám. Cứ mỗi độ giao mùa lại sủi lên những lớp mụn nhỏ li ti, nhìn vô cùng thô ráp, chứ không được mịn màng như những cô gái khác. Thế nhưng khi chuyển lên đây công tác, Hoa cũng đã tạm gạt bỏ những nỗi tự ti ấy từ lâu. Bởi lẽ xung quanh cô chỉ là lũ trẻ con ngây thơ. Người dân miền núi cũng chẳng ai quan tâm đến chuyện cô xấu đẹp, nên chính cô cũng xuề xòa hơn ngày trước, không còn quá để tâm đến làn da xấu xí của mình. Hoa lặn lộn, thêm mà chừng 15 phút nữa thì đến ngôi nhà mà người hàng xóm tốt bụng kia chỉ dẫn. Mới chỉ nhìn sơ qua thì căn nhà này không khác gì những ngôi nhà khác cùng trong bản. Nghĩa là cũng mái lá đơn sơ, tường đắp đất, chứ không phải những ngôi nhà sàn thường thấy ở vùng cao. Nghe nói bởi dân cư sinh sống ở đây thực chất là một nhánh nhỏ của dân tộc Hoa. Họ không quen ở nhà sàn như những người Mường, người Tày, mà lại thích ở nhà đất, làm giường cao như người Kinh dưới xuôi. Thế nhưng không hiểu sao khi còn chưa bước chân vào căn nhà ấy, Hoa đã có một cảm giác hơi kỳ dị. Xung quanh căn nhà này tùm những giống cây leo, cành lá xum xuê, bỏ hẳn lên trên mái, phủ kín cả khoảng sân trước rộng thênh thang, như che kín cả ánh mặt trời. Bên hông nhà, trồng một gốc cây cổ thụ to cỡ 3-4 người ôm, thân cây cũng vươn cao, xòe rộng từng tán lá khổng lồ, như một mái nhà thứ hai, che phủ cả một khoảng không rộng lớn, lại càng khiến căn nhà đượm một vẻ âm u tĩnh mịch, Hòa nuốt nước bọt lo lắng nhìn quanh. Ngôi nhà của lão thầy lang mở cửa, nhưng không gian bên trong tối đen, như thể ánh sáng ban ngày bị một thế lực nào đó chặn lại ngay từ ngưỡng cửa. Cô nhìn xuống cái tay đau, đã bắt đầu phồng rộp lên bỏng rát, rồi lại nghĩ đến buổi lên lớp vào sáng mai. Nếu cứ để cái tay như vậy thì không thể nào cầm phấn cầm bút mà giúp đỡ học trò. Hòa lắc đầu rồi quyết tâm tiến vào trong sân, dù trong lòng cô bỗng dưng nóng ran như lửa đốt và cả mí mắt trái cứ giật lìa, như thể linh cảm đang mách bảo cô đây là một chốn không lành, một vùng đất dữ. Hòa còn đang lơ ngơ dậm bước thì bỗng từ trên cao một con mèo đen xì lao bổ xuống trước mặt cô, kêu thét lên một tiếng khiến Hòa rùng mình, suýt nữa ngã bổ nhào ra phía sau. Tiếng thét của con vật quá đỗi kinh hoàng, y hệt như tiếng mà người ta xé vải, khiến Hòa khiếp hãi. Khuôn mặt tái nhợt cả đi, nhìn chằm chằm con mèo muôn to tướng, có đôi mắt xanh leo lét như ngọn lửa ma chơi. Con mèo đen đứng chắn trước mặt Hoa, nó sủ lông lên, bốn chân xòe móng vuốt bấu chặt trên nền đất, khoe ra cái hàm răng sắc nhọn, lởm chởm, cứ trừng cặp mắt ma quái nhìn cô. Phút kinh hãi đã đi qua, Hoa lắc đầu tự mắng mình thần hồn nát thần tính, dù con mèo ấy to lớn thế nào cũng chỉ là một con mèo muôn mà thôi. Cô không quan tâm đến nó mà cứ thế bước vào, nhưng con vật dường như không muốn cô vào trong, cứ thế nhảy sổ ra trước mặt. Hòa lắc đầu ngán ngẩm, mặc kệ những tiếng kêu thét chói tai của con mèo. Cô bắt đầu cất cao giọng gọi. Có ai ở nhà không ạ? Cháu đến mua thuốc. Có thầy lang ở nhà không ạ? Cô gọi đến lần thứ ba thì thấy từ lối đi nhỏ men theo hông nhà, một người đàn ông tuổi chừng 50-60 lò dò bước ra. Ông già đội trên đầu một vành khăn vải màu chàm, che đi mái tóc đã điểm bạc rất nhiều. Nhưng nếu không có mái tóc ấy, có lẽ Hòa cũng không thể đoán được tuổi của ông ta, bởi vì người đàn ông này có khuôn mặt trông như mới chỉ hơn 40, thậm chí da dẻ còn rất trắng, lại mịn màng không một chấm đổi mồi. Ông già không để râu, khuôn mặt nhẵn nhụi thư sinh, khiến người ta liên tưởng đến những vị trí thức sống lâu trên thành phố. Hòa nhìn ông già, giọng hơi ấp úng nói. Cháu chào chú. Chú cho cháu hỏi có thầy lang ở nhà không ạ? Người đàn ông nọ gật gật đầu, khuôn mặt bình thường không cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia sáng khiến Hoa thoáng rùng mình. Tôi là thầy Cảnh đây. Chị tìm tôi có việc gì? Hoa chớp mắt mấy cái rồi bắt đầu thưa. Dạ, cháu đến khám tay ạ. Cháu là cô giáo dạy ở điểm trường trên đồi kia ạ. Hoa vừa nói vừa chỉ cánh tay bị bỏng, đun đun hướng về phía quả đồi phía xa cách đây đến cả mấy cây số. Ông thầy lang gật đầu lần nữa rồi bảo. Mới nhìn là tôi đã biết chị không phải là người vùng này rồi. Ăn mặc trông tỉnh thành lắm. Thôi, ngồi xuống đây để tôi xem tay chân thế nào nào. Nói dứt lời, ông thầy lang chỉ Hoa ngồi xuống một cái chõng tre kê ngay dưới hiên nhà. Hoa nghe lời răm rắp làm theo. Vừa ngồi xuống, cô đã chìa bàn tay đang đỏ rực vết bỏng lên cho thầy xem. Thầy Cảnh có vẻ rất kinh nghiệm với mấy ca bệnh tổn thương ngoài da kiểu này. Nhìn vết thương một lúc, thầy ra hiệu cho Hoa bỏ tay xuống rồi bảo. Mấy kiểu bỏng nhẹ thế này, để chừng một tuần là khỏi. Không cần phải thuốc thang gì cả cho tốn kém. Tôi ở đây cũng thường xuyên chữa cho mấy trường hợp lên rẫy, lên nương, bị đứt tay đứt chân. Nhưng chỉ những trường hợp nào thật nặng thôi. Vì dân miền núi, chị biết đấy, sống đơn sơ lắm, không quan trọng chuyện thuốc men. Nhưng thôi, chị cứ ngồi đây, để tôi vào lấy cho chị cái này. Chưa tẩy bỏng lại không dạy chữ được cho bọn trẻ thì khổ thân. Nói rồi ông Cảnh đứng lên đi vào nhà. Hoa cũng mỉm cười, nói cảm ơn rồi quay mặt trông theo. Ban đầu khi ngồi xuống chõng cho ông Cảnh khám vết thương, cô không để ý. Nhưng đến khi quay đầu ngó vào trong nhà, cô mới thấy được một phần không gian tăm tối ở bên trong. Nội thất của nhà thầy Cảnh đơn sơ đến độ nghèo nàn. Ở giữa nhà kê một cái bàn tre bé bé, chắc là để ngồi ăn cơm. Xung quanh có thêm hai cái ghế cũng được ghép bằng những nan tre dài, xếp lại đối diện nhau. Buồng trong của gian nhà thì được che bằng một mảnh vải chàm đơn điệu chứ không có cửa. Hoa tò mò đưa mắt nhìn theo bóng lưng ông lang vườn đi vào trong căn buồng tăm tối. Lúc ông vén rèm lên để chui vào, bỗng một thứ mùi kỳ lạ hăng hắc đột ngột xộc ra, cuộn lên theo làn gió, bay thốc đến tận mặt của Hoa khiến cô tái mặt, phải nghiêng người tránh. Thứ mùi ấy cực kỳ khác lạ, nó không thơm như mùi thuốc bắc mà khăn khẳn tanh tanh như mùi mồ hôi của một người lâu ngày không tắm, lại xen lẫn cả những mùi rất nặng thum thùm, hôi thối như mùi xác động vật chết lâu ngày. Hoa không dám ngửi lâu, vì chỉ mới có thoảng qua chút ít thôi, cô đã thấy đầu óc choáng váng, hai mắt cay xè như bôi ớt. Bèn quay lại, xua xua bàn tay không bị bỏng lên trước mặt. Chỉ một lúc lâu sau, ông Cảnh đi ra lần nữa. Nhìn phản ứng của Hoa, ông mỉm cười, khoe ra hàm răng trắng ẩn không khác gì răng giả. Ông Cảnh đưa cho Hoa một cái lọ nhỏ, vỏ ngoài trông giống như một hộp sáp nẻ của Nga ngày xưa. Vỏ bằng thiếc nhưng có vẻ cũ kỹ như để đã khá lâu. Ông Cảnh mỉm cười hiền hòa rồi bảo: "Đây là loại cao gia truyền của nhà tôi. Thật ra thì vết bỏng trên tay chị không cần làm gì nó cũng tự khỏi. Nhưng mai đã là thứ hai rồi, kiểu gì cũng phải đứng lớp. Bây giờ chị bôi luôn vào, đến nửa đêm trước khi đi ngủ lại bôi thêm lần nữa, mai kiểu gì cũng đỡ." Hoa tò mò mở hộp sáp ra xem. Bên trong là một chất keo sền sệt, nhìn không khác gì một lọ Vaseline, loại thuốc bôi nẻ bình thường. Chỉ có điều nhìn kỹ thì nó có màu vàng hơn, gần như màu vỏ chuối và đùng đục, chứ không được trong như sáp nẻ. Hoa hiếu kỳ đưa lên mũi ngửi, mùi của nó hơi hắc, giống như mùi nước hoa rẻ tiền. Để quá lâu không được mở nên mùi cực kỳ nồng nặc. Bản thân Hoa thấy hơi khó ngửi nhưng không dám tỏ thái độ đó cho ông Cảnh nhìn thấy. Nhưng dường như ông Cảnh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, mỉm cười thông cảm bảo: "Thuốc của miền núi là thế đấy, loại nào cũng có mùi hơi khó chịu. Nhưng khi đã dùng quen rồi thì mới thấy nó còn tốt hơn thuốc Tây, thuốc Bắc." Hoa gượng cười cảm ơn ông Cảnh rồi hỏi: Cháu cảm ơn chú ạ. Chú cho cháu hỏi lọ cao này bao nhiêu tiền thế hả?" Ông Cảnh đưa bàn tay lên gãi đầu. Hoa thấy hơi rùng mình khi trông thấy năm đầu móng tay vừa dài vừa nhọn, mọc ra đen xì trên bàn tay thô ráp nhăn nheo, như thể cánh tay đó là của một người già 80-90 tuổi, trái ngược hẳn với khuôn mặt trẻ trung của ông Cảnh. Nhưng một lần nữa, tiếng nói của ông thầy lang lại vang lên, phá vỡ khoảnh khắc im lặng kỳ quái giữa hai người. Không, tôi biếu chị thôi. Chị lặn lội từ miền xuôi, bo cả thành phố lên đây để dạy chữ cho lũ trẻ là quý lắm rồi. Nói thật với chị, trong bản này chúng tôi có mấy khi tiêu đến tiền đâu. Chị nhìn xem, có một mảnh vườn, mấy con gà đẻ trứng nuôi sau nhà là đủ ăn rồi. Tiền bạc có để làm gì đâu chị. Hoa nghe giọng nói chân thật của thầy Cảnh thì cũng thấy ấm lòng. Bao nhiêu ấn tượng xấu lúc đầu tồn tại về ngôi nhà âm u này dường như tan biến hết trong cô. Hoa tự trách mình khi chưa tiếp xúc với chủ nhân mà đã đánh giá người ta chỉ qua căn nhà lụp xụp này. Cô mỉm cười vui vẻ cảm ơn ông Cảnh. Cháu cảm ơn chú ạ. Hôm nào mời chú qua điểm trường chơi với bọn trẻ chú nhé. Ông Cảnh cũng tươi cười gật gù bảo: Công việc tôi cũng rảnh rỗi mà, để hôm nào tôi sang chơi. Chị có rảnh thì mấy hôm nữa lại ghé đây, tôi xem vết thương cho. Hoa khi ấy bỗng nhớ đến con mèo Moon, cô nhẹn miệng nhắc: Thế thì chú đừng thả mèo ra nữa nhé, con mèo Moon ấy giữ thật chú nhỉ. Ông Cảnh mặt hơi ngẩn ra một lúc, nheo mắt nhìn Hoa rồi ngơ ngác hỏi: Mèo nào? Nhà tôi có nuôi mèo đâu chị, nó bắt hết gà con đấy chứ. Đến lúc ấy Hoa mới ngỡ ngàng kể: Lúc cháu vào thì có một con mèo đen, mắt xanh lè mà trông to lắm, nhảy phát từ gốc cây xuống kêu thét lên, làm cháu suýt nữa nhảy cả tim ra khỏi ngoài chú ạ. Ông Cảnh trầm ngâm rồi đoán: Chắc là mèo hoang đấy. Ở đây núi non cây cối còn nhiều nên thú hoang vẫn đông lắm. Mày chị kể trước, không nó vồ hết cả con thì chết. Hoa mỉm cười với ông Cảnh, tự cảm thấy sự phát hiện của mình đã vô tình giúp ông làm một việc tốt. Cô cảm ơn ông thầy lang lần nữa rồi bắt đầu trở về điểm trường. Vì phía cuối chân trời, mặt trời đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ ối, nhuộm rực cả một vùng trời như ai đó đổ một lớp sơn lên bầu trời xa xa trên núi. Về đến nhà, Hoa làm đúng theo lời ông Cảnh chỉ dẫn. Mùi cao lần này đã bớt khó chịu hơn. Cô chỉ thoa lên bàn tay một lớp cao rất mỏng. Chất cao vừa chạm vào da đã tan ra, mát dịu ngấm vào vết bỏng, khiến vết thương như được tiêm thuốc tự nhiên giảm hẳn sự đau đớn bỏng rát bình thường. Cô nhìn xuống phần da tay được bôi cao, thấy lớp da đã chuyển sang màu vàng nhàn nhạt, không còn đỏ ối như lúc bị bỏng. Phần da phồng rộp chỉ sau có một chốc đã xẹp xuống rất nhanh, tưởng chừng như thể khỏi ngay vết bỏng. Cô thầm cảm ơn ông thầy lang tốt bụng và bài thuốc thần diệu của miền núi non thâm sơn cùng cốc này. Trong đầu tự nhiên nảy ra một suy nghĩ, khi nào có dịp trở về nhà dưới xuôi, sẽ mua thêm mấy hộp nữa để mang tặng người nhà lấy thảo, hoặc thậm chí là mang đi bán cho đám bạn của cô. Cứ thế, những suy nghĩ lan man khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong màn đêm dịu mát của miền thượng du chập trùng đồi núi. Bên ngoài cửa, gió hình như vừa thổi lên rất mạnh, làm những bụi rau mà Hoa tăng gia sản xuất trong vườn lung lay như muốn bật gốc. Trên một cành cây cao trước cửa điểm trường, một đôi mắt xanh leo lét như ánh lửa ma chơi bỗng lóe lên trong đêm tối. Chòng chọc nhìn vào gian nhà không khóa cửa nơi Hoa đang say giấc ngủ. Sáng hôm sau, Hoa dậy sớm như thường lệ. Thói quen của cô là cứ mỗi ngày trước khi đám học trò tới lớp, cô thường thức sớm thổi một nồi cơm lớn. Để đến trưa, khi hết giờ lên lớp, cô và trò lại ăn cơm với nhau. Mỗi ngày Hoa chỉ đứng lớp tầm 5 tiếng. Thời gian ấy khá dài so với những người đồng nghiệp dưới xuôi. Nhưng bù lại, Hoa không phải dạy cả 2 ca. Phần vì học sinh của cô chỉ đến đây để học chữ, học số, làm những phép toán đơn giản cộng trừ nhân chia. Phần nữa quan trọng hơn là do đến chiều, đám trẻ sẽ phải trở về nhà phụ giúp công việc ruộng nương cho bố mẹ. Bởi thế mà Hoa không phải dạy ca chiều, nhưng cô vẫn luôn nấu cơm trưa, giữ học sinh ở lại ăn xong rồi mới để chúng về nhà. Đường từ nhà lên điểm trường không gần chút nào, thậm chí nhiều em còn phải trèo đèo lội suối nên cực kỳ vất vả. Hoa không muốn lũ trẻ phải ôm bụng đói về nhà. Các gia đình dân bản hiểu tâm ý của người giáo viên trẻ tuổi nhiệt huyết nên càng ngày càng tỏ ra trân quý cô hơn, ưu ái cô còn hơn cả những cán bộ lâu năm trong bản. Sáng nay khi ngủ dậy, Hoa ra ngoài lấy nước thổi cơm. Cô làm một lúc rất lâu mới nhớ đến bàn tay phải của mình hôm qua bị bỏng. Xoay tay lên trước ngọn lửa của bếp củi đang cháy bập bùng, Hoa mới nhận ra vết bỏng đã xẹp hoàn toàn, là da chỉ còn hơi hồng một chút. Chạm vào cũng không hề đau rát khó chịu như hôm qua. Cô gật gù thầm cảm phục thứ cao thuốc kỳ diệu gia truyền của nhà ông Cảnh. Đến khi đứng lớp, Hoa còn ngạc nhiên hơn nữa khi phát hiện ra bàn tay mình vốn dĩ cực kỳ thô ráp. Phần da của lòng bàn tay tuy có trắng hơn lớp da trên mu bàn tay, nhưng nếu để so sánh với những cô gái khác thì cũng không thực sự dễ nhìn. Quả có vậy, tay của Hoa là dáng tay rủi đục, đã vậy da của cô còn hơi khô. Da tay da chân lúc nào cũng đen sạm, khô ráp, nhìn rất thô. Ấy thế mà hôm nay Hoa để ý thấy, phần da được bôi cao tự nhiên trắng hẳn lên, căng mọng như da của một đứa trẻ. Bàn tay thô kệch ngày nào, giờ tự nhiên xuất hiện những mảng trắng mịn màng. Thậm chí cả những vết chai vì lao động nặng có ở lòng bàn tay từ khi còn nhỏ, giờ đây cũng tan biến hết khi bôi thứ cao ấy vào. Hoa thích lắm, nhưng không biết loại cao này có thể bôi được lên mặt hay không. Cô thử nghiệm bằng cách bôi một chút lên cổ tay mình, rồi lại đợi đến hôm sau. Kết quả còn hơn cả cô mong đợi. Phần da cổ tay ấy cũng trắng hẳn lên, hồng hào đầy sức sống. Da cổ tay và da mặt có kết cấu và độ dày tương tự nhau, nên người ta cũng hay thử những loại mỹ phẩm như nước hoa, son môi lên cổ tay, để xem có bị kích ứng hay không rồi mới trực tiếp dùng. Hoa quyết định sẽ thoa thử một lớp thật mỏng cái thứ cao kỳ diệu của ông Cảnh lên mặt. Lần này, cô mới phát hiện ra khi bôi lên mặt, Hoa một lần nữa ngửi thấy cái thứ mùi tanh tanh khó chịu, khẳng khẳng bốc ra từ lớp cao trên mặt. nhưng cái thứ mùi ấy cũng không đọng lại quá lâu. Chỉ một chốc khi phần cao đã tan ra thấm vào trong da mặt, thì cái thứ mùi kỳ quái kia cũng biến mất. Hoa gật gù mặc kệ, cô nhớ lại lời giải thích của ông Cảnh mấy hôm trước, rằng những thứ thảo dược ở các vùng núi non hiểm trở vẫn thường khác xa so với các loại thuốc Tây y thường dùng, đem theo một cái thứ mùi rất riêng, rất đặc biệt của các loại cây rừng và luôn ẩn chứa các phương pháp bí mật đặc thù chỉ được lưu giữ trong các bài thuốc cổ gia truyền. Hoa đương nhiên tin theo lời thầy Cảnh nói, vì hiệu nghiệm của thứ cao này quá tốt, khiến cô quên luôn cái thứ mùi khó chịu kia, và trong đầu Hoa một lần nữa nảy ra ý định sẽ nhờ thầy Cảnh làm, rồi đặt mua số lượng lớn để mang về xuôi đem bán. Ý định ấy của cô được thầy Cảnh đồng tình, vì hôm sau tình cờ ông thầy Lang lại đi bộ sang điểm trường lúc cô đang đứng lớp. Bọn trẻ tập trung ngồi trong lớp chép bài, còn cô mời thầy Cảnh ra ngồi ở chiếc bàn kê dưới mái hiên nói chuyện. Thầy Cảnh mang đến cho cô mấy bó rau xanh mơn mởn, trông rất tươi ngon. Thầy bảo: "Tôi nghe nói cô giáo thường ngày vẫn nấu ăn cho đám trẻ, nên hôm nay hái ít rau trong vườn mang sang, để lát đến bữa thì cô cho ăn. Rau thường thôi, không phải cao lương mỹ vị gì đâu." Nói xong, ông Cảnh mỉm cười. Ông đã không gọi cô là chị theo lối khách sáo trước đây, mà đổi sang gọi Hoa là cô giáo, cho đúng với chức danh bổn phận. Hoa hơi ngại vì cách nói đầy tính vị nể ấy, nên cô phải gượng cười cảm ơn ông. Bó rau dĩ nhiên chẳng có gì, nhưng cũng là tấm lòng của một người dân gửi tặng cho nhà giáo, nên cô đột nhiên cảm thấy ấm lòng, vô tình quên, không chú ý đến khuôn mặt của ông Cảnh hôm nay. Bỗng nhiên lại còn trẻ hẳn ra so với mấy hôm trước khi cô mới gặp. Những nếp nhăn gần như đã tan biến cả. Mái tóc của ông Cảnh vẫn giấu sau chiếc khăn vấn trên đầu, nhưng rõ ràng đã bớt đi nhiều sợi bạc. Làn da ông thậm chí còn hồng hào trắng trẻo, tươi nhuận hơn đám thanh niên. Nhưng Hoa đang có chuyện cần bàn nên không hề để ý. Cô thuật lại ý định của mình cho ông Cảnh. Ban đầu ông Cảnh tỏ ra hơi do dự. Ông bảo: "Tôi làm in ít để cho dân bản thi thoảng lấy về dùng thôi. Chưa có bán bao giờ đâu. Định giá làm sao được?" Hoa nghe xong liền nói qua loa những chi phí vận chuyển, quảng cáo và những khoản linh tinh khác cho ông Cảnh cùng nghe. Cuối cùng, cô quả quyết lượt hàng đầu tiên chuyển đi sẽ do cô hoàn toàn chịu phí, không để thầy Cảnh phải thiệt thòi. Ông Cảnh tần ngần một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Ánh mắt ông khi ấy lại một lần nữa lóe lên một tia nhìn sắc lạnh, và lần này thì Hoa trông thấy rõ ràng. Ánh nhìn ấy khiến cô khẽ rùng mình, nhưng lại dằn lòng đè xuống, tự nhủ rằng đó chỉ là sự thích thú của ông Cảnh khi lần đầu được cầm trong tay một số tiền khá lớn. Ngồi chơi một lúc, ông Cảnh đứng dậy từ biệt Hoa trở về nhà để cô tiếp tục đứng lớp, còn ông sẽ nghiên cứu cho kỹ những thứ nguyên vật liệu để nấu cao. Hoa cũng tươi cười đứng dậy chào ông. Dưới mái hiên, cô nhìn theo dáng đi khỏe khoắn của ông Cảnh, không thể tưởng tượng một người có vóc dáng nhanh nhẹn như ông thật sự đã 60. Thấy ông đã đi qua cánh cổng của trường, cô đã toàn quay vào với đám học trò, nhưng bất chợt lại giật mình quay phắt đầu nhìn về phía cổng. Ngoài kia, Hoa vừa trông thấy một con vật đen sì, toàn thân không hề có một cọng lông màu trắng, đứng lù lù trước ngõ, kêu thét lên một tiếng rất chói tai, nhưng hình như chỉ có Hoa nghe thấy. Đó chính là con mèo đen mà lần trước Hoa gặp ở nhà ông Cảnh. Không hiểu vì sao nó lại ở đây. Con vật không biết nhảy ra từ đâu sau khi ông Cảnh vừa đi khuất. Nó quay mặt lại nhìn Hoa, ánh mắt xanh lét, lóe như lửa ma chơi, lên tìm nhìn kinh dị, sắc lạnh như thấu tâm can. Đó chính là con mèo đen mà lần trước Hoa gặp ở nhà ông Cảnh. Không hiểu vì sao nó lại ở đây. Con vật không biết nhảy ra từ đâu sau khi ông Cảnh vừa đi khuất. Nó quay mặt lại nhìn Hoa, ánh mắt xanh lét lóe như lửa ma chơi lên tia nhìn kinh dị, sắc lạnh như thấu tâm can. Khiến chỉ trong khoảnh khắc, sống lưng Hoa đã lạnh buốt, khuôn mặt tái mét như thể không còn huyết khí, và đầu gối cô bùn rùn chỉ trực ngã quỵ xuống sàn nhà. Nhưng con vật sau khi nhìn Hoa thì phóng vụt đi, đôi gót bước theo chân ông Cảnh. Cô mở tròn đôi mắt dõi nhìn theo con mèo kỳ quái, như một hồn ma bóng quế mang sức mạnh thôi miên bằng đôi đồng tử sáng ngời điện tuyến. Ngày hôm sau, Hòa vẫn lên lớp như thường lệ. Cô đang đợi ông Cảnh thêm mấy hôm nữa để mang gửi cho cô chỗ cao tiếp theo. Bởi chỉ chừng nửa tháng nữa, Hòa sẽ được nghỉ phép 2 tuần để về xuôi thăm bố mẹ. Đó cũng là thời điểm thích hợp để cô giới thiệu cho bạn bè và gia đình biết đến loại cao kỳ diệu này. Và chắc chắn ai cũng sẽ phải ngạc nhiên khi Hòa giờ đây đã có làn da trắng trẻo, không còn thô ráp đen đúa như xưa. Trong lòng tự cảm thấy vui vui vì sắp có thể kiếm thêm một số tiền không nhỏ. Hoa vừa nhìn đám trẻ ngoan ngoãn ngồi tập viết. Nhưng hôm nay có một đứa bé không đến lớp, đó là con bé Do. Do là con của một gia đình người thượng ở đây. Nhà nó cách điểm trường cũng khá xa, hơn 1 tiếng đi bộ. Vượt qua mấy quang giao, đi xuyên qua mấy quãng rừng mới đến nơi. Chẳng hiểu vì sao con bé hôm nay lại không đi học. Học sinh ở vùng này vẫn thường đến lớp không đúng giờ. Nhưng từ ngày Hoa đứng lớp, các em không mấy khi nghỉ học. Đợi thêm một lúc, Hòa vẫn không thấy con bé đến lớp. Cô mới tò mò hỏi một đứa trẻ ngồi bàn đầu. Sao hôm nay bạn Do không đi học? Em có biết không? Đứa trẻ mặt mũi lem luốc, đầu tóc bầm sầm ngẩng lên nhìn Hòa ngơ ngác, rồi ấp úng bảo. Em không biết cô giáo ạ. Mấy đứa trẻ khác cũng quay lên nhìn Hòa và đứa học trò ít tuổi đang nói chuyện. Sợ các em mất tập trung vào bài vở, Hoa gật đầu rồi nhắc. Thôi, các em viết tiếp đi. Chiều cô sẽ sang nhà bạn Do hỏi xem thế nào. 2 tuần nữa mới vào mùa vơ cơ mà nhé. Câu hỏi ấy Hoa tự dành cho chính mình, vì cô biết rằng mỗi lần vào mùa vụ thì học sinh ở vùng này thường phải dậy từ rất sớm để phụ bố mẹ lên nương thu hoạch nông sản. Đó cũng là thời điểm mà Hoa được nghỉ để về xuôi. Vì nếu có bám bản bám rừng thì các em cũng không đi học được. Mấy đứa học trò của Hoa hình như cũng khá ngạc nhiên với việc bạn mình nghỉ học. Còn đứa thì đoán là nhà Do có việc đột xuất, lễ lạt gì đó chẳng hạn. Còn đứa thì thực tế hơn, nghĩ rằng con bé Do bị ốm nên phải nghỉ. Nhà mỗi đứa ở mỗi nơi, không mấy khi có dịp rủ nhau đi học. Hơn thế nữa, bọn trẻ vốn tính ham chơi, không mấy khi thích đi những con đường mòn được người trong bản hay sử dụng. Chúng thường chọn những nẻo tắt, đi xuyên rừng để đến điểm trường cho nhanh và cũng tiện để lang thang đi hái quả rừng, hái nấm, hái măng mang về cho gia đình để thay đổi những bữa ăn vốn có lượng khẩu phần lương thực vô cùng ít ỏi. Đến cuối buổi trưa, nghĩa là khi đã cho đám trẻ ăn cơm xong xuôi, Hòa mới khóa cổng trường theo chân lũ trẻ về nhà. Cô tự cảm thấy mình phải có trách nhiệm đến thăm hỏi gia đình của đứa học trò nhỏ tuổi, hỏi xem vì lý do gì mà con bé không đi học. Dân cư ở trong bản vẫn còn những người không đặt nặng vấn đề chữ nghĩa. Đối với họ, những người đã phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cả ngàn đời nay, thì ruộng nương cây cối quan trọng hơn con chữ. Họ không biết được việc học chữ có ý nghĩa gì, và vì đã quá lâu sống trong thung lũng này, người ta không còn ước muốn vượt ra xa cái giới hạn của thiên nhiên, đi tìm đến những chân trời mới để thay đổi cuộc sống hiện tại. Họ thản nhiên bằng lòng với núi đồi, rừng cây, những thứ đã gắn liền với đời sống của họ cả trăm cả ngàn năm. Trước đây, nếu không có chính quyền các cấp đến vận động thường xuyên, thì việc cho trẻ con đi học chữ là một điều cực kỳ vô lý đối với những người dân chất phác chân thật nơi này. Hòa buồn lòng nghĩ đến cảnh điểm trường của mình sắp phải thiếu vắng một đứa học trò, mất đi một tiếng cười trong trẻo ngây thơ, thừa ra một chỗ ngồi hiu quạnh. Và rất có thể đó cũng là một sự khởi đầu, mở màn cho những gia đình khác lại tiếp tục ép lũ trẻ ở nhà làm nương rẫy, chứ không để chúng lên trường đi học. Cô khóa cổng trường rồi cho vào cùi mấy bó rau và chục trứng gà để đến làm quà cho nhà đứa bé hôm nay nghỉ học. Hoa không muốn đến thăm tay không, vì dù có lý do gì đi chăng nữa, việc tặng quà cho nhà học trò cũng là một việc nên làm ở vùng này. Gia cảnh các em vốn rất khó khăn, một mớ rau, một chục trứng đôi khi cũng có thể là cứu cánh vô cùng cần thiết, có thể giúp mấy miệng ăn trong nhà đỡ đi phần nào gánh nặng. Cùi những món quà đơn sơ ấy trên lưng, Hoa băng rừng, mải miết đi theo những con đường núi gập ghềnh để đến nhà đứa trò ngoan ngoãn ngây thơ. Hoa đi được chừng gần 1 tiếng thì thấy phía trước có một người đàn ông, khuôn mặt ngơ ngác thất thần, cứ đâm hết bụi cây này lại nhào vào bụi cây khác. Đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe, cái miệng méo sạch cả đi, hai hàng răng thậm chí còn đập lập cập vào nhau, khoe ra đôi gò má lấm lem đất cát và mái đầu bù xù như tổ quả. Nhưng chỉ mới nhìn qua thôi, Hoa đã nhận ra đó là một người quen. Cô hoảng hốt bỏ cả cái cùi xuống đất rồi lao đến hỏi: "Ơ kìa, anh Giáo, anh làm sao thế này?" Người đàn ông tên Giáo kia thấy có người gọi tên mình thì dường như bừng tỉnh. Anh ta sững người đứng lại, đôi tay run rẩy rồi bất ngờ bật khóc nức nở. Hoa bối rối không hiểu gì thì anh Giáo lắp bắp lên tiếng nói: Cô Giáo ơi, con tôi ở đâu? Cô Giáo có biết không?" Anh Giáo là bố của con bé Do. Anh còn chưa sói tiếng Kinh, lời nói còn ấp úng ngọng nghịu, nhưng chẳng cần phải đoán, Hoa cũng hiểu ra đó là tiếng nói đầy đau đớn của một người cha đang sốt ruột lo lắng cho đứa con gái bé bỏng. Nhưng đó cũng là lúc Hoa giật mình hoảng hốt hỏi lại: "Con bé hôm nay không đi học, thế nó đi đâu?" Đến lúc này anh Giáo mới mếu máo kể: "Cô Giáo ơi, tôi không biết nó đi đâu. Sáng hôm qua vẫn còn dậy sớm hái măng về cho tôi rồi mới đi học. Thế nhưng đến tối tôi vẫn không thấy con bé về nhà. Vợ chồng tôi ngồi đợi cả đêm cũng không thấy nó đâu cô Giáo ạ. Giảng ơi là Giảng, con tôi đâu rồi?" Những âm thanh đã lạc đi vì nước mắt khiến Hoa rùng mình xúc động nhìn người đàn ông khốn khổ đang quỳ trên nền đất, mặt mũi lấm lem, đầu tóc bù xù vì đau đớn. Hoa lặng người bất giác nhìn quanh cả cái mảng rừng xanh tốt tùm, giật mình nhớ đến những câu chuyện hổ dữ vồ người, chăn mắc võng giết chết cả bò dê mà kinh hãi. Đến lúc này thì Hoa không còn nghĩ đến việc con bé mải chơi, mà chỉ nghĩ đến những thảm kịch rùng rợn kinh hoàng có thể diễn ra bất cứ lúc nào giữa nơi thâm sơn cùng cốc này. Hoa dìu anh Giáo về nhà, ngôi nhà đắp đất nghèo nàn bây giờ đang túm tụm cả chục người. Hầu hết họ đều là hàng xóm láng giềng, sống cách đấy cả cây số. Nghe tin dữ chạy sang phụ giúp. Họ thấy Hoa đưa anh Giáo về thì rẽ ra một lối, lịch sự gật đầu chào cô. Nhưng trong đôi mắt và khuôn mặt, ai cũng tỏ ra lo lắng bất an. Ngồi tựa đầu bên cửa là một bà lão hai mắt đã đục ngầu vì cao tuổi, nhưng vẫn ngần ngấn nước mắt chảy ra ướt cả hai gò má. Đó là bà nội của bé Do. Dáng ngồi của bà như một bức tượng tạc trên mỏm đá. Bà lão đã lòa không biết ai với ai, nhưng nghe thấy tiếng Hoa chào mình, bà bật khóc, đưa đôi tay nhăn nheo run rẩy nắm lấy bàn tay cô, đau đớn hỏi: "Cô Giáo ơi, cháu tôi đâu? Còn Do đâu rồi?" Mấy tiếng hỏi ngắn ngủi ấy như một nhát dao đâm vào tim người giáo viên miền xuôi lặn lội lên đây gieo con chữ. Hoa không dám nhìn bà cụ, dù biết bà cũng chẳng thể thấy gì. Cô quay mặt nhìn vào góc nhà, nơi kê cái giường sập sệ. Ở đấy có mấy người phụ nữ hình như là hàng xóm đang vắt khăn lau mặt cho một người đàn bà khác. Tóc tai rũ rượi nằm im một chỗ. Đó là mẹ của con bé Do. Chắc chị đã quá đau lòng mà ngất đi. Ngoài hiên, mấy người thanh niên đã bắt đầu tỏa ra tìm kiếm tung tích con bé. Một toán khác cũng mới trở về, mặt ai cũng tràn trề sự thất vọng, lắc đầu ngao ngán vì đã bới tung cả một quãng rừng mà không thấy tung tích con bé đâu. Hoa biết mình không có khả năng băng rừng như họ, nên ở lại an ủi gia đình, vỗ về người đàn bà mất con vừa tỉnh dậy, lại tiếp tục vật vã khóc than. Đến khi trời bắt đầu chạng vạng, cô mới cùng với mấy người nữa trở về. Hoa quay lại điểm trường khi trời đã tối. Cô vào bếp bới chút cơm nguội còn sót dưới đáy nồi, trộn cùng với ít muối vừng ăn với nước lọc. Vừa nhai chỗ cơm khô không khóc, cô vừa nghĩ đến những lời nói mà đám người đi cùng mình khi nãy bàn tán với nhau. Hoa không hiểu hết được tiếng dân tộc vùng này, nhưng cũng là mờ nghe được một vài câu. Có người bảo: "Con bé ngoan lắm, không biết nó đi đâu được nhỉ?" Một người nữa tỏ ra lo lắng bảo: "Có khi nào nó bị thú rừng tha đi rồi không?" Cả Hoa và mấy người còn lại đều im lặng không dám ngỏ lời. Họ cũng không muốn tin điều đó là sự thật. Nhưng bất ngờ có một người lên tiếng: Hổ báo đi khỏi rừng từ lâu rồi. Chỉ sợ con bé bị ma rừng bắt vía rồi cũng chết trong rừng biến thành ma thế chỗ thôi. Những người khác đồng loạt gật gù đồng ý. Họ không giống như người kinh dưới xuôi và đương nhiên cũng khác hoa. Ở đây người ta tin thú dữ không dám ăn thịt người, kể cả là trẻ con. Nhưng họ tin rằng có ma rừng quỷ núi, bởi những thế lực ấy mới là đáng sợ. Thú rừng sợ lửa, sợ súng hỏa mai. Đã từ lâu rồi đi sang những khu rừng khác vắng người tìm nơi trú ngụ. Trong những khu rừng ở bản này, chỉ còn lại đám hươu nai thỏ đế, những con vật không biết hại người. Nhưng lâu lâu lại xảy ra những chuyện trẻ con mất tích, không để lại một dấu vết, cũng không có máu me, và người ta đều tin rằng lũ trẻ ấy đã bị ma rừng bắt vía. Hoa ngồi giữa căn nhà vắng lặng, rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến những hồn ma bóng quế lẩn khuất dưới những tán rừng già, chờ lũ trẻ đi qua thì hiện lên bắt vía để mình được đầu thai. Nhưng vốn là một cô giáo người kinh, cô không thể nào tin được giữa thế kỷ 21 lại có những câu chuyện dị thường đến vậy. Ăn xong đã từ lâu, Hòa mới mang cái bát ra giếng nước rửa cho sạch sẽ. Trời đêm ở đây tuy rất tối nhưng bù lại có ánh trăng soi từ trên trời rọi xuống, nên không gian như được rọi sáng trong lành. Bầu không khí của miền Thượng Du tuy hơi lạnh, nhưng bù lại vô cùng dễ chịu. Nhưng đêm nay, dường như nỗi lo cho đứa học trò ít tuổi đã nhấn chìm trí óc, bủa vây suy nghĩ của Hoa, khiến cô không thể nào tận hưởng được vẻ đẹp của đêm trăng. Đứng lên vẫy vẫy cái bát ướt rồi lững thững vào nhà, cố dặn lòng đi ngủ. Nhưng một sự việc bất ngờ khiến cô kinh hãi. Lúc đi đến bậc tam cấp để dẫn vào gian nhà nghỉ của giáo viên, bất ngờ từ bên trong một bóng đen lao vọt ra, đứng chắn ngay trước mặt kêu thét lên một tiếng, khiến Hoa kinh hãi đánh rơi cái bát xuống nền sân. Cái bát vỡ toang, mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe. Trước mặt cô lúc này là con vật kỳ quái toàn thân đen xì, ánh mắt xanh lét như lửa ma chơi, đang sáng rực lên, nhìn chòng chọc vào cô như đe dọa. Đó là con mèo đen mà Hoa đã gặp mấy lần kể từ hôm sang nhà ông Cảnh xin thuốc. Chẳng hiểu sao con vật lại lù xù xuất hiện ở đây, lao ra trước mặt khiến cô sợ hãi. Hoa như người bị thôi miên, chỉ đứng chết chân lặng thinh nhìn con mèo quái đản. Những tiếng thét của nó chói tai như tiếng người xé vải, thè thé phát ra giữa đêm trường, khủng khiếp như tiếng ma gào quỷ khóc, làm Hoa rùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Nó cứ cầm gừ nhìn cô một lúc rồi bất ngờ lại lao vọt đi. Trời bỗng nổi một trận gió to, vù vù thổi thốc đến từ sau gáy. Cơn gió lạnh buốt dị thường làm Hoa như sực tỉnh. Cô bất giác quay người lại phía sau, rùng mình khi phát hiện lẫn trong tiếng gió rì rào có những âm thanh nỉ non như tiếng trẻ con than khóc. Cô trợn tròn đôi mắt nhìn dõi vào màn đêm mù mịt. Không biết từ đâu đã có một làn sương trắng ùa lên, phủ kín cả mảnh sân trước cổng điểm trường u tối. Phụ họa cho tiếng mèo kêu rùng rợn là âm thanh nỉ non ai oán của tiếng khóc trẻ con. Hoa đỡ người ra như một kẻ mất hồn, đứng trước cửa nhà dõi mắt nhìn ra xa. Cô thấy đang bám tay vào cánh cổng của điểm trường là một bóng người nhỏ thó. Dáng người ấy vô cùng quen thuộc, cô chỉ thoáng nhìn đã nhận ra ngay đó chính là con bé đang mất tích hôm nay. Tình cảm của một nhà giáo bỗng chốc bùng lên vì lo lắng sốt ruột cho đứa bé. Hoa vội vã tiến đến, vừa đi vừa sốt sắng hỏi. Do đấy phải không em? Em đi đâu cả ngày nay để bố mẹ phải đi tìm thế em? Do. Cô cứ hỏi nhưng con bé chẳng chịu trả lời, chỉ thút thít khóc. Hoa lại tiếp tục tiến đến. Do, vào đây với cô, để cô ra mở. Hoa bất giác nín thinh, lời nói chưa bật ra khỏi miệng thì bất ngờ tắc nghẹn. Cô muốn ra mở cổng kéo đứa học trò vào hỏi chuyện, nhưng ý định ấy còn chưa kịp thực hiện thì cô đã thấy con bé Do lầm lũi đi xuyên qua cánh cổng sắt như một làn khói. Lững thững đi dưới chân con bé là con mèo đen quái dị kia. Cả người cả vật đều bất giác bặt im tiếng khóc tiếng gào, đi xuyên qua cánh cổng trước con mắt hãi hùng của người giáo viên miền xuôi không bao giờ tin vào những chuyện quỷ ma kỳ dị. Con bé Do chậm chậm buông đôi tay đang dụi mắt, ngẩng mặt nhìn Hoa. Dưới ánh trăng vàng vạc soi mờ những màn xương trắng đục dị thường, khuôn mặt con bé tự nhiên trắng xanh như tàu lá chuối. Rồi trong phút chốc khuôn mặt ấy bắt đầu rữa ra, chảy xuống như sáp nến. Hoa kinh hãi tưởng chừng muốn ngất lịm đi khi thấy làn da của con bé từ từ tan chảy, để lộ ra phần thịt đỏ hòn bên trong. Cái mũi của đứa bé hin hin trôi xuống dưới môi, kéo tuột một mảng thịt, để lộ một đoạn sụn hồng hồng. Hàm dưới của con nhỏ cũng lủng lẳng rụng ra, chìa ra cả hàm răng phía trên bé tí với cái lợi xám xịt như bị nhúng nước sôi. Đôi mắt nó cũng bắt đầu rụng sạch cả lông mi, mí mắt cũng rữa ra, dần dần khoe tròn hai nhãn cầu trắng ợn, vằn vện những tia máu đỏ xanh khủng khiếp. Một lúc sau, hai nhãn cầu rơi xuống vì trọng lực, lăn lông lốc trên nền đất rồi trôi xuống chỗ Hoa đang đứng, đụng cả vào đôi dép tổ ong Hoa đang đi. Cô kinh hãi chết điếng người nhìn xuống dưới chân, gần như đứng tim khi thấy cả hai cái nhãn cầu của đứa trẻ đều hướng lên nhìn thẳng vào mắt mình. Bất ngờ, con mèo ma quái bắt đầu kêu thét lên một tiếng hãi hùng, khiến Hoa rùng mình, ngẩng phát đầu lên, hoảng loạn trông thấy cái thân thể của đứa bé con rữa nát, đang giơ cánh tay chỉ trơ ra những đốt xương dính máu, vồ đến phía mình. Lập tức trong không khí bốc lên một thứ mùi kinh khủng, khăn khẳng, tanh tanh và nồng nặc giận người như mùi thịt thối đang phân hủy. Con bé thoăn thoắt vừa chạy vừa rú lên, lục lẳng cái lưỡi trong khoang miệng đã rụng rời và kéo theo cả cái thứ mùi tẩm lợm. Cô ơi, người ta giết em, cứu em với cô giáo ơi. Hoa trợn trừng đôi mắt, mồm há hốc ra thét lên, rồi luống cuống lùi về, đôi chân vô lực vấp vào nhau, khiến cô ngã ngửa ra nền sân lạnh lẽo trước khi con bé giò vồ chụp lên cơ thể. Cô ngã đầu điếng đập lưng xuống đất khiến Hoa sực tỉnh. Cô kinh hãi ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô vẫn đang ở trong phòng nghỉ của mình chứ không phải ở ngoài sân. Trên bàn, chiếc bát cơm trộn muối vừng đã vơi đi quá nửa. Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Hoa hình như đã kiệt sức vì chiều nay phải lặn lội sang nhà con bé, lại nghe những câu chuyện ma quái dị thường của những người dân bản, nên tâm thần bấn loạn, bị ám ảnh trong tâm trí. Có lẽ những điều đó khiến cô ngủ gật rồi mơ thấy những cảnh tượng hãi hùng ghê gớm. Hoa đưa tay lên ngực để nén cơn sợ hãi vẫn còn đang giằng xé trong lòng. Cô lồm cồm bò lên ghế, hơi thở vẫn còn hổn hển như một kẻ mới chạy đua đường trường. Trời đêm dịu mát mà toàn thân cô đổ mồ hôi hột, hai bên thái dương ướt nhẹp và đôi mắt vẫn còn hoảng loạn cực độ vì cơn ác mộng kinh hoàng. Hoa nhìn bát cơm trước mặt rồi lắc đầu, cô không dám ăn tiếp nữa, toàn đi ra ngoài đổ vào chuồng gà. Nhưng mới chỉ lững thững cầm cái bát ra đến cửa thì một âm thanh khủng khiếp chói tai đã phát lên giữa đêm trường tĩnh mịch. Tiếng mèo kêu the thé như xé vải khiến Hoa giật mình buông rơi cái bát ăn cơm. Bát cơm vỡ vụn, cơm trộn cả mảnh sành bắt lên người cô. Nhưng Hoa không để ý. Điều khiến cô chú ý lúc này chỉ là con mèo đen to lớn đang đứng ở ngoài sân, và bên ngoài cánh cổng sắt dẫn vào điểm trường là một bóng hình nhỏ thó đang vịn tay vào chấn song thút thít khóc. Con bé giò và con mèo mun ma quái đã xuất hiện, và lần này tất cả là sự thật. Hoa không ngủ mơ, cũng không phải do thần hồn nát thần tính. Dưới ánh trăng vằng vặc của một đêm trung tuần, cô trông thấy rõ mồn một con bé giò đi xuyên qua cánh cổng như một làn khói. Dưới chân nó là con mèo kỳ dị. Hoa run rẩy toàn thân, đôi chân bùn rùn chỉ trực ngã quỵ xuống nền nhà. Tất cả lại đang hiện lên rõ rệt như giấc mơ ban nãy. Chỉ khác một điều, con bé không vồ lấy cô mà cứ từ từ tiến đến khi toàn thân đã dần dần rữa nát. Tiếng mèo kêu the thé cũng cất lên liên hồi, phụ họa cho âm thanh nỉ non ai oán của con bé học trò tội nghiệp. Trước mặt Hoa, cô trông thấy cảnh tượng hãi hùng khi từng bộ phận trên cơ thể của đứa trẻ bắt đầu rữa ra, như thể bị hầm trong một nồi nước đun sôi. Từng mảng thịt, từng lớp da bắt đầu mụn ra dần dần, để lộ cả bộ khung xương bé tẹo, lủng lẳng nhưng vẫn cố bò đến phía Hoa. Lần này chắc không phải là mơ, bởi Hoa lại ngửi thấy mùi hăng hắc và tẩm lợm vừa rồi, thậm chí còn rõ ràng hơn trong cơn ác mộng ban nãy. Nó tựa tựa mùi khét của một kẻ lâu ngày không tắm rửa, trộn với mùi thịt thối của động vật đang phân hủy. Càng lúc lại càng bốc lên nồng nặc, khiến cô cay xè cả mắt. Cô choáng váng sợ hãi tựa người vào bậu cửa, từ từ trượt xuống khi thấy thân thể khủng khiếp đang dần dần trồi đến. Một người một quỷ, quỷ tiến người lùi. Hoa tỉ tay lên những mảnh sành vỡ ra từ cái bát, máu bắt đầu chảy ra bè bét, nhưng cô không thấy đau nữa, chỉ cứ thế lết lại phía sau bằng cả tứ chi. Trước mặt cô, con bé học trò đáng yêu ngày nào giờ đã biến thành một bộ xương nhão nhợt, dính cả thịt tươi và máu mủ. Hôi tanh nồng nặc, nhưng vẫn cố vươn cánh tay ra như muốn chụp lấy chân Hoa. Cuối cùng, khi Hoa bị chặn đứng bởi một cái bàn dựng sau lưng, thì cũng là khi cái đầu lâu của con bé rụng xuống, lăn lông lốc trên nền nhà, lăn vào giữa hai chân cô giáo trẻ, khiến Hoa rú lên cùng với tiếng mèo kêu thét, một lần nữa ngất lịm đi. Hoa tỉnh dậy khi trời tờ mờ sáng. Cô lồm cồm bò dậy khỏi nền đất lạnh, toàn thân đau nhức vì cả đêm qua đã ngất đi trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Bàn tay cắm mấy mảnh sành đã ngưng chảy máu, nhưng đau buốt lên tận óc. Xung quanh Hoa chỉ là một không khí tĩnh mịch yên bình của một buổi sáng mờ sương. Và dĩ nhiên trên nền nhà dưới chân cô không hề có cái đầu lâu nào cả. Hoa rùng mình đứng lên nhìn quanh căn nhà vắng vẻ, trong đầu tự sắp xếp lại tất cả những biến cố rùng rợn mới diễn ra mà cô không biết đó là mơ hay thật. Trời đã sáng, Hoa lắc đầu cố giữ tinh thần bình tĩnh để làm các công việc thường nhật hàng ngày cho lũ trẻ con. Nhưng đương nhiên, cô không thể nào giấu đi sự lo lắng của mình trước con mắt ngây thơ của lũ trẻ. Chúng dường như cũng nhận ra cô giáo mình hôm nay không ổn. Trong ánh mắt cô ẩn chứa những sự nặng nề sợ sệt, và cả không gian của lớp học hôm nay cũng u ám tiêu điều, như có pha lẫn mùi tử khí. Cả cô và trò đều có những suy nghĩ riêng, nhưng đều xung quanh vấn đề của người bạn học đang mất tích. Trong lúc trò lũ trẻ ra chơi, còn mình thì ngồi trên bàn giáo viên để chấm bài, cô đã loáng thoáng nghe thấy mấy đứa trẻ nói chuyện với nhau. Tiếng kinh của chúng chưa sói lắm, nhưng Hòa đương nhiên là nghe hiểu được. Có đứa bảo: "Còn Do bị ma rừng bắt đi rồi đấy." Một đứa khác gật gù: "Bố mẹ tao cũng bảo thế. Sợ quá, cứ lâu lâu ma rừng lại bắt đi một đứa con gái." Thằng khác lên tiếng chen vào: "Thế nó không bắt con trai à?" Nhưng đứa còn lại lắc đầu giải thích: "Bố mẹ tao kể là thịt con trai khó nuốt hơn nên ma rừng không nấu được. Ngày xưa nhá, có nhà chị Túng gần nhà tao ấy. Chị Túng đi nương xong không về nữa. Mấy hôm sau bố mẹ chị Túng mơ thấy chị Hiện về, người ngợm nát nhừn như là bị ninh ấy, chỉ còn mỗi bộ xương thôi." Mấy thằng còn lại nhìn bạn mình mặt xanh như đít nhái, vội vàng bỏ đi không dám nghe tiếp nữa. Hoa cũng chỉ vô tình nghe được đoạn đối thoại vừa rồi mà cô vẫn phải kinh hoàng sợ hãi. Chẳng lẽ trên đời lại có chuyện ma rừng bắt vía trẻ con, ninh thịt bé gái trong nồi nước cho đến khi cái xác chảy rữa ra? Hoa tự hỏi rồi choáng váng buồn nôn, như thể chính mình cũng vừa mới phải trông thấy cảnh tượng khủng khiếp kia trực tiếp. Bữa chiều hôm ấy, mặc cho lũ trẻ ăn cơm, cô chỉ gảy đũa vài ba lần rồi đứng dậy. Cô nhờ một hai đứa bé giúp cô rửa bát, bọn trẻ cũng đoán là cô giáo mệt nên nhiệt tình đồng ý làm ngay, không thắc mắc. Chúng hoàn tất công việc thì chạy bộ ra khỏi trường, Hoa cũng không quên dặn chúng phải đi đường cẩn thận. Nằm trên chiếc giường tre kê trong gian phòng nghỉ của mình, Hoa cố dỗ giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi, dù người đã rã rời đau nhức. Cô chằn chọc xoay hết bên nọ đến bên kia. Trong căn buồng đóng kín cửa mở tối, Hoa đành vắt tay lên trán, trầm ngâm nghĩ đến những biến cố đêm qua. Lần đầu tiên, Hoa đã mơ thấy con bé Do Hiện về, báo cho cô biết nó bị người ta hãm hại. Đã thế, còn muốn cô cứu nó. Nhưng vấn đề là ai giết? Gia đình con bé chỉ là một nhà nông dân, hiền lành, chất phác. Cả đời chỉ quanh quẩn bên cái xó vườn, làm gì có thể gây thù chuốc hận với ai. Hơn nữa, oan có đầu, nợ có chủ. Chẳng ai lại nỡ ra tay với một con bé ngây thơ đến thế. Nhưng có một chi tiết khiến Hoa thấy hơi nghi hoặc. Đó là con mèo đen. Con mèo đen ma quái ấy Hoa đã gặp tổng cộng 4 lần. Lần đầu tiên là khi cô đến nhà thầy Cảnh để xin thuốc. Lần thứ hai là khi thầy Cảnh đến trường biếu cô chút rau cỏ mà ông ta hái ở trong vườn. Hai lần còn lại, mỗi khi con mèo muôn ấy xuất hiện là mỗi lần hồn ma của con bé Giò hiện về, giữa nát ra trước mặt Hoa. Giờ đây, mọi sự nghi hoặc của cô đều đổ dồn lên con mèo đen ma quái, có ánh mắt xanh leo lét dị thường. Và cô bắt đầu mơ hồ liên tưởng, dường như có một mối liên hệ nào đó giữa con mèo đen, hồn ma đứa bé và ông thầy lang của bạn. Chỉ có điều, dù có vắt óc ra suy nghĩ đến choáng váng cả người, cô vẫn không thể nào cắt nghĩa được mối liên quan ấy. Chẳng lẽ thầy Cảnh lại là người đứng sau vụ mất tích bí ẩn của con bé học trò ngây thơ của cô? Không thể nào. Mặc dù mới chỉ tiếp xúc với thầy Cảnh có vài lần, nhưng Hoa thấy ông ta là một người hiền lành, dễ mến, chứ không phải một kẻ có tà tâm. Hơn nữa, ông Cảnh bắt cóc con bé Giò để làm gì, trong khi ông Cảnh chỉ là một thầy lang, vốn có cuộc sống bình thường không tranh chấp với bất kỳ ai trong bản. Những suy nghĩ không lối thoát ấy của Hoa chẳng giúp cô cắt nghĩa được vấn đề, mãi mãi giam cô trong cái vòng luẩn quẩn. Cuối cùng, Hoa đầu hàng lắc đầu gạt đi và quyết tâm thôi không nghĩ đến con mèo, đứa học trò tội nghiệp và cả ông thầy lang của bạn. Mấy hôm sau, trước ngày Hoa được nghỉ để về xuôi với gia đình, thì ông Cảnh lù lù xuất hiện. Ông đến vào buổi chiều khi đám trẻ con mới tan trường. Hoa khi ấy đang dọn dẹp ở vườn sau, tới những luống rau mới trồng và cho đàn gà ăn nốt những phần cơm cháy mà cô và lũ trẻ không đụng đến. Đang loay hoay thì có tiếng ông Cảnh gọi réo lên từ ngoài cổng. Cô giáo ơi, cô giáo có nhà không? Tôi Cảnh đây. Nghe thấy giọng người quen, Hoa để lại cái rổ cơm xuống đất rồi vội vàng chạy ra. Cô mở cổng mỉm cười chào thầy Cảnh. Dạ, cháu chào chú hả? Thầy Cảnh hiền từ mỉm cười nhìn cô, rồi chỉ tay vào cái túi vải nâu thầy khoác trên vai bảo. Đây, cào thuốc của cô giáo đây. May quá tôi kịp làm, chỉ sợ muộn thì cô giáo lại về xuôi mất. Hoa mỉm cười lịch sự đáp lại. Không ạ, cháu phải đợi chú cho xong việc thì cháu mới về xuôi được chứ. Cô mở to cánh cổng mời ông Cảnh vào uống nước, nhưng lần này thì ông từ chối. Thầy Cảnh nói. Cô giáo thông cảm, hôm nay tôi có việc bận phải đi sang huyện bên hái thuốc, tiện đường thì mang cao cho cô thôi. Giờ tôi phải đi, không đến nơi trời tối mất cô giáo ạ. Hoa ngạc nhiên nhưng vui vẻ bảo. Ơ chết, thế chú đợi cháu lấy tiền trả đã rồi hắn đi. Nhưng thầy Cảnh đã cười hiền hòa đáp lại. Thôi, cô giáo cứ về xuôi đi đã, bán được hết rồi lên đây trả tiền cho tôi cũng được. Quan trọng gì đâu cô giáo nhỉ? Ông Cảnh dứt lời thì đã chào từ biệt Hoa rồi đi luôn, có vẻ như rất vội vàng. Hoa chỉ kịp gọi với theo cảm ơn ông thầy lang tốt bụng. Trong lòng hơi ngạc nhiên, vì mỗi lần gặp ông Cảnh hình như lại trẻ ra một chút. Lần này thì những nếp nhăn trên mặt ông đã hoàn toàn biến mất và mái tóc đã đổi hẳn thành màu đen nhánh, buộc thành một túm trên đầu chứ không bị giấu sau lớp khăn quấn như mọi bận. Hoa cũng không thấy con mèo đen xuất hiện như lần trước, nên cô ngay tình đóng lại cánh cổng rồi lững thững trở vào nhà. Tay cầm cái túi vải chàm của ông Cảnh, Hoa vào trong rồi mới cởi ra. Lần này ông Cảnh không đóng cao vào hộp thiếc như lần trước ông biếu cô. Ông Cảnh cho cao vào những hộp gỗ được vẽ hoa văn lạ mắt màu đỏ trên nền gỗ sơn vàng. Nhìn thoáng qua, cô cũng đoán được luôn những chiếc hộp gỗ này được làm thủ công bằng những thân tre cật. Nhìn thô sơ, nhưng có khóa ngoài khá chắc chắn, không sợ rơi vỡ hay bật tung ra trên đường di chuyển. Hoa mỉm cười hài lòng về sự cẩn thận của ông thầy lang tốt bụng, rồi cô vận sức mở một hộp cao ra xem thử. Cái khóa gỗ khá rắn chắc khiến Hoa hơi chật vật mới rút được ra. Nhưng nắp hộp cao vừa mở thì lập tức một thứ mùi hôi hôi khăn khẳng như mùi quần áo của một người lâu ngày không tắm, thấm đẫm mồ hôi để trong góc nhà. Đã thế còn nồng nặc một cái thứ mùi tanh tưởi đến lợm giọng, y như mùi cá ươn hoặc thịt lợn ôi thiêu sắp bắt đầu phân hủy. Lớp cao bên trong có màu vàng đục, lờ nhờ, khiến Hoa tự nhiên liên tưởng đến những lớp mỡ dưới da người chết. Cô choáng váng, buông rơi cái lọ cao xuống đất, hãi hùng trợn trừng đôi mắt. Sống lưng cô bất ngờ có một luồng điện chạy qua lan lên tận óc. nhắc cô nhớ đến một đoạn ký ức rùng rợn mà cô cố quên đi. Thứ mùi bốc lên từ lọ cao đang lăn lóc trên sàn kia chính là thứ mùi khủng khiếp tỏa ra từ hình ảnh con bé Giò trong hai lần nó hiện về ngay ngày thứ hai mất tích. Thứ mùi khủng khiếp ấy cô không thể nào nhầm lẫn được, mùi của xác thối, thịt người phân hủy, chứ không phải là mùi lá thuốc như thầy Cảnh từng nói. Như một phản xạ cực mạnh, Hoặc kinh hoàng đứng vụt lên, lao ra ngoài cổng như người bị thôi miên. Cô cần khám phá ra cái sự thật ẩn chứa đằng sau những lọ cao này. Thầy Cảnh đã sang huyện bên hái thuốc, không có ai ở nhà. Căn nhà của thầy Cảnh trông không khác gì những căn nhà lụp sụp nơi đây. Nhưng thay vì có những tiếng cười, tiếng nói hay ấm hơi người, thì càng lúc, Hoặc càng nhận ra rằng mảnh đất này có một không khí ảm đạm tiêu điều như nhuốm một màu tang tóc. Ánh mặt trời ban chiều nhàn nhạt càng không đủ sức để xuyên qua những nhánh lá che phủ phía trên, khiến cả căn nhà càng chìm vào không khí rùng rợn quỷ ma. Thầy Cảnh đi không đóng cửa, Hoặc thói quen thuần hậu và tính tình chất phác của con người vùng này đã khiến người ta đôi khi trở nên sơ ý, không phải cửa đóng then cài như dưới miền xuôi. Hoặc cứ thế mà lách mình lẻn vào. Vừa bước chân vào bên trong khuôn viên của ngôi nhà, Hoặc đã cảm thấy như mình vừa chuyển sang một thế giới khác, âm u quỷ dị như chốn địa ngục âm tào, nơi những oán hồn quỷ sai thay loài người làm chủ. Mọi vật không có gì thay đổi so với lần đầu cô đến đây, nhưng cảm giác lại cực kỳ khác lạ. Cô thấy như thể mình sắp khám phá ra cái bí mật phía sau công thức bào chế loại cao thần diệu của nhà ông Cảnh. Cô đón rén bước đến khoảng sân phẳng phiu sạch sẽ trước cửa nhà, đưa mắt nhìn quanh như sợ có ai phát hiện. Nhưng dĩ nhiên là không có. Ở đây nhà cách nhà đến cả cây số. Ngoài rừng rậm và thú hoang thì chẳng có gì có thể xuất hiện vào lúc này. Hoa yên tâm rảo bước nhưng vẫn hơi sợ sợ trước khi bước chân vào căn nhà của thầy Cảnh. Cô lom khom nhìn vào bên trong, thấy những đồ vật thô sơ bày biện cực kỳ đơn giản. Trong căn buồng nhỏ, lần trước thầy Cảnh đi vào để lấy cao cho Hoa, tấm vải tối màu vẫn đang phất phơ bay nhẹ nhẹ theo chiều gió, để lộ ra một cái thùng nhỏ tựa tựa như một cái chum. Hoa vẫn đang đứng ngoài nên không thể nhìn rõ đó chính xác là vật gì. Cuối cùng cô đánh bạo lẹn vào, đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại cứ trờn vờn bên ngoài thì mất thời gian lắm. Hoa nghĩ thế rồi hít một hơi thật sâu, dạo bước tiến vào. Càng gần căn buồng tối thì cái thứ mùi khăn khẳng tanh tanh của mồ hôi người lại bốc lên nồng nặc. Và dĩ nhiên không thể nào Hoa có thể xua đi cả cái mùi thịt thối cuồn cuộn bủa vây cả căn phòng. Thứ mùi ấy thậm chí khiến mắt cô cay xè, sộc vào mũi làm Hoa choáng váng phải đứng vịn tay vào bờ tường một lúc cho tỉnh táo. Hoa tiến tới, giật tung cái tấm màn vải che trước căn buồng tăm tối. Quả nhiên ở bên trong hiện ra một cái nồi khá lớn. Đó không phải là cái chum như Hoa đoán, mà lại là một cái nồi to, giống loại mà người ta dùng để nấu bánh chưng mỗi khi cận Tết. Thứ mùi kinh dị mà Hoa phải chịu đựng suốt từ nãy đến giờ cũng bốc lên từ cái nồi kỳ quái này. Điều khiến Hoa giật mình thấy cái nồi kỳ dị là bởi nắp nồi bị buộc chẳng chịt một lớp xích sắt to bản vào quai, như thể ngăn không cho cái vật nấu bên trong thoát được ra ngoài. Hoa kinh ngạc lắm, đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn sợi xích. Đoạn xích không bị khóa nhưng vẫn lủng lẳng một ổ khóa rất lớn bên ngoài. Càng lúc cô lại càng thấy tò mò. Cái thứ mùi gây gây lợm giọng kia hình như người cũng đã quen, nên Hoa không còn thấy thối nữa. Hoa đưa cánh tay ra trước, run run từ từ mở nắp nồi rồi ngó đầu vào xem. Cảnh tượng bên trong khiến cô chết lặng, chìm trong một chất keo vàng đục như mỡ của một bát thịt đông. Lờ mờ hiện ra một cái mái tóc đen sì nổi lên trên mặt. Ở trong cái nồi khổng lồ ấy là một cái đầu lâu của trẻ con, kích cỡ chỉ chừng quả bưởi ta, vẫn còn nguyên lông tóc. Hoa kinh hãi cứng đờ cổ họng, muốn rú lên thật to, nhưng giờ chỉ như một người á khẩu. Hóa ra con người ta khi gặp phải một chuyện gì quá độ kinh hoàng thì cũng giống như một con hươu bị ánh đèn rọi thẳng vào trước mặt. Toàn bộ hệ thống thần kinh sẽ đờ ra một lúc, không thể cử động vì sự kinh hoàng khủng khiếp. Hóa ra, đằng sau nét hiền từ thuần hậu, thầy Cảnh là một kẻ giết người man dợ. Chỉ cần nhìn qua, Hoa đã biết rằng cái nồi đó là gì. Đó chính là nơi mà thầy Cảnh điều chế ra loại cao thượng phẩm, có khả năng chữa lành và làm đẹp da trong phút chốc. Thứ cao có màu vàng đục ấy vẫn còn sót lại rất nhiều ở trong nồi, bao quanh thi thể của một đứa trẻ con mà Hoa đoán rằng đó chính là do cô học trò nhỏ tuổi gần đây mất tích. Và có lẽ rất nhiều vụ mất tích từ trước đến giờ cũng gây ra dưới bàn tay của lão thầy lang ác độc kia. Đứa trẻ tội nghiệp đã bị lão Cảnh nhốt vào trong cái nồi này, đổ nước lên tận cổ rồi khóa chặt vung nồi bằng sợi xích to bản kia, để cô bé xấu số không thể vùng vẫy thoát được ra ngoài, luộc sống cô học trò tội nghiệp. Thịt người bị ninh nhừ dĩ nhiên sẽ phải rửa ra, lở ra thành từng mảng, chỉ chừa có mỗi mái tóc nổi lên trên là còn bám vào hộp sọ. Toàn bộ thịt da của cô bé đã chảy ra dưới sức nóng của ngọn lửa hung tàn, đọng lại thành một chất keo. Cô lại thành cái thứ cao mà Hoa định mang về xuôi để bán. Cô rùng mình nhớ đến con mèo đen ngày trước. Có lẽ đó chẳng phải con mèo của lão Cảnh nuôi. Đó chỉ là một thứ linh vật xuất hiện để cảnh báo cô đừng tiếp xúc với con người lòng lang dạ sói này. Nhưng Hoa làm sao hiểu được. Cô sợ hãi toan bỏ chạy, nhưng bất ngờ cô đâm phải một người đứng lù lù phía sau lưng. Hoa kinh hãi ngã vật ra nền nhà. Đứng chắn trước tấm vải che cửa buồng, thầy Cảnh đang ở đó, đôi mắt lóe lên tia nhìn lạnh lẽo dị thường, và trên mép thầy hiện ra một nụ cười khủng khiếp. Cô giáo, phát hiện ra rồi à? Ông bí thư lắc đầu chán nản đứng trước điểm trường, buồn bã nhìn mấy đứa học sinh ít tuổi. Cô giáo của chúng sau kỳ nghỉ đã không trở lại, khiến cả vị bí thư già và đám học trò đều tiếc nuối. Có lẽ bác bí thư lại sắp phải điện về trên tỉnh để xin chuyển công tác một giáo viên nữa. Dân bản ai cũng buồn vì cô giáo Hoa nghỉ dạy, bỏ bản, bỏ các học sinh. Nhưng không ai để ý rằng kể từ đó về sau, trên sân của ngôi trường bỏ hoang hay xuất hiện một con mèo đen rất lớn, đôi mắt xanh leo lét như lửa ma chơi, kêu lên the thé như muốn báo một nỗi oan và một bí mật động trời cho dân bản nơi đây được biết. Quý vị thân mến, vậy là hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi. Hai câu chuyện khá là dài và bây giờ thời gian cũng đã trễ rồi. Thuần không nói thêm gì nữa. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai nhé.